luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 111 gia tộc Hắc Mân Côi. Trong rừng cây bên ngoài cổ mộ, một nhóm người đang lặng lặng mai phục ở đó. Bọn họ mặc quần áo đen, bịt khăn che mặt, nhưng với dáng người thướt tha như vậy thì hiển nhiên đều là nữ. Mấy người che mặt dẫn đầu đứng sát gần nhau. Thông qua bụi cậy, những đôi mắt to sáng người đang giám sát chặt chẽ 10 người của tuyệt mệnh đường ở ngoài cổ mộ, đồng thời còn khe khẽ thảo luận điều gì đó. San hô, tỷ phải biết rằng đối phó với tuyệt mệnh đường lần này còn khó hơn cả Tử Dương môn đấy. Mấy cô gái nhìn chằm chằm vào một người với vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói cũng chẳng hề có chút vui đùa. Một Tử Dương môn thôi mà bọn ta đã không dám hành động lỗ mãng rồi, sợ rằng đi cứu muội thì sẽ khiến nhiều tỷ muội gặp nguy hiểm hơn. Bây giờ chuyện của Tử Dương môn còn chưa kết thúc mà đã chọc vào tuyệt mệnh đường rồi, nha đầu muội điên rồi sao? Vậy nên muội mới bảo mọi người ngụy trang rồi tới đây. Cô gái đang bị mọi người vây xem chính là Hồng San Hô, người mới rời khỏi cổ mộ chưa tới một ngày, bàn tay nàng ta đang vuốt ve một con bồ câu đưa thư. Nghe vậy, nàng ta chỉ thản nhiên trả lời một câu, sau đó thả bồ câu đi. Mặc dù tức giận vì bị khai tâm lấy mất miếng ngọc, nhưng nàng ta vẫn biết hắn đã cứu mình, nàng ta nợ hắn một món nợ. Những năm vừa qua, nàng ta đã trả giá rất nhiều cho gia tộc Hắc Mân Côi, nhưng những tỷ muội tốt bình thường luôn nghe theo lời nàng ta này. Dưới sự thôi thúc của lý trí, không ai dám động đến Tử Dương môn, vậy mà một người xa lạ lại dám làm thế. Hồng San Hô luôn thích làm việc theo lý trí và kế hoạch, thế nhưng lần này, nàng ta bỗng thấy rất cảm động, như thể đã lâu lắm rồi không được ai quan tâm đến vậy. Muội cảm tính quá rồi đấy. Có người nhíu mày phán xét, phải biết rằng vì nhiệm vụ cướp cống phẩm, rất nhiều tỷ muội của chúng ta đã bị hao tổn thực lực, bây giờ đang cần người ở lại sơn trại để bảo vệ những cống phẩm đó. Muội thì hay rồi, không chỉ chúng ta mà ngay cả đại tỷ trấn giữ sơn trại cũng kéo tới đây. Đại tỷ, tỷ đừng để ý đến muội ấy. Hắc Mân Côi im lặng nãy giờ, nghe vậy chỉ nhìn Hồng San Hô một cái, thấy Hồng San Hô vẫn thản nhiên, sắc mặt không hề thay đổi, nàng ta mới lên tiếng: ta tin tưởng Hồng San Hô, muội ấy làm vậy chắc chắn là có lý do. Nhưng tuyệt mệnh đường không phải là một tổ chức bình thường đâu. Đại tỷ, tỷ chiều San Hô quá rồi đấy, nghe nói người dẫn quân lần này là phó đường chủ Quang Ám. Nhớ đâu khiến tuyệt mệnh đường tức giận, vậy thì mọi cố gắng của chúng ta trong thời gian qua sẽ đổ xuống sống xuống biển hết. Mấy thành viên của Hắc Mân Côi vẫn phân tích cho ra lẽ, muốn đại tỷ Hắc Mân Côi phải lý trí lên. Đã nói với các tỷ ngay từ đầu rồi, những cống phẩm đó không có ít lợi gì đâu. Bên thiết kế game không ngu đến mức để mặc nhiều món đồ có khả năng làm rung chuyển cả giang hồ như vậy. Trước sinh nhật thiên tử thì những thứ đó chẳng khác nào một đống bom, không muốn bị nổ tan xương nát thịt thì tốt nhất phải ra tay trước. Hồng San Hô tỉnh táo nói ra quan điểm của mình. Vớ vẩn. Đúng thế, người trong giang hồ đều đang tranh giành nhau mà muội nói từ bỏ là từ bỏ, thế sao? Nhớ đây là một hoạt động của giang hồ thì sao? Vậy thì cũng chẳng cần ở lại trong game này làm gì, nếu là hoạt động thật thì ta sẽ là người đầu tiên xóa nick. Hồng San Hô trả lời dứt khoát, khiến những thành viên của Hắc Mân Côi bên cạnh đều nghẹn lời. Hồng San Hô nói câu này chắc như đinh đóng cột, cuối cùng cũng ra dáng quân sư của gia tộc Hắc Mân Côi. Mấy thành viên phản đối với Hồng San Hô tưởng rằng mình đã quá lời nên Hồng San Hô mới nói quyết tuyệt như thế. Ai nấy hoảng hốt nhìn nhau, không dám mở miệng nữa. Hồng San Hô vẫn rất quan trọng với gia tộc Hắc Mân Côi. Nếu nói Hắc Mân Côi là lãnh đạo nòng cốt, là tinh thần của cả gia tộc, vậy thì Hồng San Hô lại đại diện cho khả năng đưa ra sách lược cũng như năng lực chấp hành. Trong gia tộc Hắc Mân Côi, không phải bàn cãi gì nhiều về sách lược và trí thông minh của Hồng San Hô, ngoại trừ trong nhiệm vụ lần này. Cho dù Hồng San hô ra sức phản đối gia tộc Hắc Mân tôi cuốn vào nhiệm vụ cướp đoạt cống phẩm lần này, nhưng vì chiều hướng phát triển như thế nên rất nhiều tỉ muội đã dính vào. Cũng vì lẽ đó nên vào những lúc quan trọng, Hồng San hô vẫn phải lên kế hoạch để chiến đấu hiệu quả hơn và làm giảm mức độ nguy hiểm xuống. Đây cũng là lý do mà gia tộc Hắc Mân tôi có thể phát triển lâu dài mà không bị suy thoái. Hắc Mân Côi mà đi chắc chắn gia tộc sẽ sụp đổ. Còn nếu Hồng San hô đi, việc gia tộc suy thoái cũng là lẽ đương nhiên. Vì thế nên khi giọng điệu của Hồng San hô trở nên cương quyết như thế, không ai dám mở miệng nữa. Được rồi, San hô tạm thời đừng nhắc đến nhiệm vụ nữa. Hắc Mân Côi lên tiếng để làm dịu bầu không khí ngột ngạt. Nói thẳng vào trọng tâm, muội cảm thấy người trong cổ mộ thật sự đáng để mọi người mạo hiểm đi cứu sao? Chỉ cần muội cảm thấy đáng, người làm đại tỷ như ta sẽ ủng hộ quyết định của muội, dù có là sai đi chăng nữa. Tỷ hãy tin muội đi, nếu tỷ thật sự muốn sau này Hắc Mân Côi chúng ta có chỗ đứng trong giang hồ, vậy thì gia tộc của chúng ta cần một đồng minh mạnh mẽ. Thời gian giang hồ ra mắt vẫn còn ngắn. Hắn chỉ có một mình mà thôi, ngoài ra, hẳn là muội phải biết rõ thực lực của Quang Ám, muội cảm thấy việc chống lại Tuyệt Mệnh Đường chỉ để cứu một người cũng đáng sao. Hắc Mân Côi nhìn thẳng vào Hồng San Hô không hề né tránh và lùi bước đón nhận đôi mắt của nàng ta, nói một cách thản nhiên, cũng bởi vì hắn ta chỉ có một mình nên chúng ta mới có cơ hội kéo hắn về phía mình, còn có đáng hay không, sau này chúng ta sẽ biết. Hắc Mân Côi nhìn thấy sự kiên định và quả quyết trong mắt Hồng San Hô, giống hệt với vô số những lần khác trong quá khứ, nàng ta thầm cảm thán trong lòng rồi gật đầu. Tỷ sẽ nghe theo muội. Hắc Mân Côi trả lời, đưa ra quyết định cho nhiệm vụ lần này, những người xung quanh cũng không nói thêm điều gì nữa. Gia tộc Hắc Mân Côi chính là như vậy. Trước khi hành động có thể bọn họ sẽ bất đồng ý kiến, thậm chí còn phản bác lẫn nhau, nhưng một khi quyết định rồi thì tất cả mọi người sẽ cẩn thận chấp hành. Vừa dứt lời, một con bồ câu trắng lẳng lặng xuất hiện trong rừng cây, đậu xuống mu bàn tay của Hồng San Hô. Tất cả mọi người đều chú ý đến, tụ lại vây xem. Bọn họ biết, đây là thư trả lời của người trong cổ mộ. Hồng San Hô cũng không giấu giếm gì cả, nàng ta mở tờ giấy ra đọc, đôi mắt nhanh chóng hiện lên sự kinh ngạc, những người xung quanh cũng khẽ khàng thốt lên. Trước đó, Hồng San Hô đã gửi thư nói cho Khai Tâm biết tình hình đại khái của Tuyệt Mệnh Đường, kể về số lượng thủ lĩnh cũng như gốc gác của môn phái này. Nàng ta nói rằng người của nàng ta đã ở bên ngoài bằng lòng phối hợp với Khai Tâm. Giáp công từ hai phía trong ngoài để tạo cơ hội chạy trốn cho hắn. Thế nhưng, sau khi chủ động gửi thư tiếp viện cho người đang bị bao vây trong cổ mộ, bọn họ đã bị từ chối. Nội dung trên tờ giấy rất ngắn gọn, đừng mạo hiểm, có thể ứng phó. Không cần chúng ta giúp đỡ sao, chuyện gì thế này? Vừa nhìn chằm chằm vào nội dung trên tờ giấy, Hắc Mân Côi vừa ngẫm nghĩ, không kìm được kéo chiếc khăn bịt mặt ra. Khuôn mặt hết sức xinh đẹp và có khí chất hiện ra trước mặt mọi người, đôi mắt ánh lên vẻ khí khái nhìn về phía Hồng San Hô. Biểu cảm của Hồng San Hô như đang nói quả nhiên là thế. Nàng ta nói một câu với nhóm người còn đang vô cùng ngạc nhiên và chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhiệm vụ hoàn thành. Luận kiếm toàn cầu, người làm thông đít bố vợ, chương 112 liên kích. Trong cổ mộ. Sau khi Khai Tâm vận công xong xuôi, lại thả bồ câu đi một cách quang minh chính đại, rốt cuộc Quang Ám Vĩnh Tội cũng không nén được sự tò mò và ý chí chiến đấu trong lòng, hắn ta ra lệnh một câu gì đó rồi bước lên đằng trước. Mặc áo giáp đen, đeo hai thanh kiếm ngắn, cách ăn mặc như vậy rất bắt mắt trong giang hồ. Hơn nữa bộ trang bị kiếm của hắn ta cũng không phải loại bình thường, để lại những tiếng va chạm của kim loại khi đi lại. Khí thế hừng hực khiến người ta cảm thấy áp lực. Nhưng điều khiến vẻ mặt Quang Ám trở nên nặng nề là, ngay cả khi đối mặt với mấy trăm cung thủ của Tử Dương Môn, hắn ta vẫn có thể bình tĩnh và ung dung, thậm chí còn toát lên được khí thế của mình. Nhưng càng đến gần người đàn ông trong cổ mộ, hắn ta lại càng cảm nhận rõ hơi thở nguy hiểm đâu đây, khí thế mà hắn ta cố gắng tạo nên như thể bị bắn ngược trở lại trước vẻ thản nhiên của đối phương. Lúc tới gần được khoảng 5 mét, Khai Tâm vẫn không hề nhìn sang quang ám vĩnh tội, như thể con bù nhìn đất cách đó không xa còn đáng chú ý hơn. Dừng lại cách Khai Tâm một đoạn, thái độ thờ ơ của Khai Tâm khiến quang ám cả thấy khó chịu vô cùng. Hắn ta ngầm hít một hơi để bình phục lại tâm trạng, chủ động mở miệng trước: ngươi chính là Khai Tâm à? Bấy giờ, vẫn không có nhiều người chơi biết đến đại hội võ lâm online quy mô nhỏ lúc trước. Hơn nữa chỉ có một số ít người chơi ở cảnh giới tạo hóa tham gia, nên không khiến nhiều người chú ý tới. Khai Tâm ngẩng lên rồi gật đầu. Phản ứng bình thản của Khai Tâm lại khiến quang ám cạn lời một lần nữa. Thậm chí, hắn ta còn muốn lấy gương ra để soi lại bản thân mình, lẽ nào hình pháp giả đã biến hắn ta thành dáng vẻ của sinh vật vô hại nào đó rồi. Ngươi tới vì miếng ngọc kia sao? Cuối cùng Khai Tâm cũng lên tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn vào ký hiệu chấm thang phái trước ngực quang ám, nhíu mày lại và giọng điệu không mấy thân thiện gì. Thế nhưng, từ lời nói của Khai Tâm, quang ám vẫn cảm nhận được áp lực rất rõ ràng. Giọng hắn ta trầm xuống: miếng ngọc đó vốn là thứ thuộc về tuyệt mệnh đường bọn ta, nếu có thể, mong các hạ hãy trả lại. Nếu không thì sao? Vẻ mặt của Khai Tâm vẫn thản nhiên như cũ, như thể không biết tuyệt mệnh đường là cái gì. Quang ám cười nhạt: thế thì chỉ đành lĩnh giáo võ công của các hạ thôi. Một mình ngươi sao? Khai Tâm liếc nhìn ra đằng sau của quang ám vĩnh tội: hay là cùng lên đi. Nếu chỉ đối phó với một mình ngươi thì không cần đâu. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Khai Tâm của quang ám dần trở nên sắc bén, hắn ta vươn một tay sờ vào thanh kiếm ngắn cạnh hông, còn cố tình liếc nhìn về phía Lôi Chiến cách đó không xa. Lúc này, bởi vì lo lắng Khai Tâm chỉ có một mình, Lôi Chiến cũng đã cầm kiếm đi về phía này. Thêm cả hắn ta nữa thì không nói trước được. Khuôn mặt của quang ám vĩnh tội xuất hiện vẻ lạnh lùng. Nếu vậy thì... Dưới ánh nhìn mải miết của đám người tuyệt mệnh đường, Khai Tâm đứng lên: đừng lãng phí thời gian của nhau nữa, ra tay đi. Lôi đại ca. Nghe vậy, Lôi Chiến cách đó không xa lập tức dừng lại và gật đầu. Lúc này quang ám vĩnh tội mới thu ánh mắt về, sau hai tiếng xoẹt, xoẹt vang rồi. Hai thanh kiếm ngắn của hắn ta tạo ra hai quầng sáng màu xanh chói mắt. Quang ám cầm kiếm đầy tự tin, bày ra tư thế khiêu chiến. Căn cứ theo độ đậm của quầng sáng, Khai Tâm và Lôi Chiến đoán rằng hắn ta biết kiếm pháp thượng thừa tầng thứ 8 nào đó, nếu xét về cấp bậc võ học không thôi thì thực lực cao hơn Khai Tâm. Lôi Chiến nhìn sang Khai Tâm bằng đôi mắt lo lắng. Nhưng hắn ta không thể tìm thấy chút bối rối và căng thẳng nào từ trên mặt hắn. Vút! Nâng tay lên một cách đơn giản, bách chiến đao chỉ thẳng vào quang ám vĩnh tội. Khai Tâm nói đầy lạnh lùng: lần này ta sẽ chỉ xử lý qua thôi, nhưng nếu lại có kẻ tới tìm ta vì miếng ngọc nữa. Hừ! Nói đến đây, Khai Tâm ngừng lại, chỉ hừ lạnh một tiếng, bởi vì hắn cảm thấy nửa câu sau không cần thiết phải nói ra. Nếu không người khác sẽ cho rằng hắn đang khoe mẽ. Thế nhưng, người nói vô tình, người nghe hữu ý. Câu nói này rơi vào tai của quang ám vĩnh tội thì lại biến thành một sự khinh thường không thể tha thứ được. Hai người còn chưa đánh mà thái độ của đối phương đã như thể mình sẽ thắng chắc đến nơi. Đợi đến khi ngươi đánh thắng ta rồi nói. Gắt lên một tiếng, quang ám vĩnh tội hóa thành một tàn ảnh, biến mất ngay tại chỗ, tốc độ nhanh đến mức người đứng ngoài quan sát cuộc chiến như Lôi Chiến cũng phải thay đổi sắc mặt. Khai Tâm thì hoàn toàn ngược lại, hắn cầm bách chiến đao lên mà chẳng hề bối rối chút nào. Lưới đao màu xanh hoa mỹ xẹt qua không trung để lại tiếng xé gió. Lưới đao nguy hiểm ấy nhanh chóng lan ra một khoảng không gian lớn trước mặt. Vừa hay khiến bóng người vừa xuất hiện cách đó 2 mét phải loạng choạng lùi lại. Keng! Vào thời khắc nhìn cân treo sợi tóc này, hai thanh kiếm ngắn đỡ lấy bách chiến đao quang ám vĩnh tội kinh ngạc và chấn động đến tột cùng. Từ trước tới nay tuyệt chiêu của hắn ta chính là kết hợp các bộ pháp ám sát, để tới gần kẻ địch chỉ trong nháy mắt, khiến kẻ địch bị sốc sát thương, lần nào cũng có tác dụng. Không ngờ hôm nay lại bị phá giải dễ dàng như thế. Không chỉ như thế, dù rằng khả năng công kích của Hoa Lang Ngâm tầng thứ 7 không bằng sát thần kiếm pháp chuyên dùng để ám sát, nhưng sức mạnh kinh người ẩn chứa trong mỗi chiêu mỗi thức thì võ học của kiếm ngắn không thể sánh bằng được. Cả người cả kiếm đều bị đánh trúng, quang ám vĩnh tội lảo đảo lùi về sau. Đôi mắt Cua Khai Tâm bỗng căng thẳng, hắn xoay người một cách lưu loát. Hắn vung đao ra theo đường chéo. Phối hợp với động tác xoay người đã đạt tới mức tuyệt diệu, bách chiến đao rạch ra một vệt sáng màu xanh chói sáng trên không trung, bộc phát ra sức mạnh nhanh mạnh hơn nữa chỉ chớp mắt, hắn đã bắt kịp bóng người màu đen còn đang chao đảo kia. Keng! Một tia lửa bỗng tóe ra trên bộ giáp màu đen kiên cố, khiến người ta phải giật mình. Quang ám vĩnh tội đang loạn choạng lùi về sau chưa kịp lấy lại thăng bằng thì đã bị nguồn sức mạnh này hất tung ra sau vài mét. Rầm! Quang ám vĩnh tội ngã xuống đất. Đường chủ! Vĩnh tội đường chủ! Thấy vậy, đám người của tuyệt mệnh đường vô cùng hoảng sợ, bọn chúng trợn mắt há hốc, không thể tin được rằng phó đường chủ luôn xuất hiện trước mặt bọn họ với tư thế của chiến thần ấy lại thua trận. Dù đã bị thương nặng như quang ám vĩnh tội vẫn không để mất đi sự cảnh giác cũng như thân thủ mạnh mẽ. Hắn ta lăn trên mặt đất một cách thảm hại để kéo dài khoảng cách với đối phương, sau đó mới phát hiện ra rằng Khai Tâm chỉ đứng im tại chỗ, không thừa thắng xông lên. Thế nhưng, đối với một người như quang ám vĩnh tội, việc Khai Tâm không đuổi theo càng làm ảnh hưởng tới lòng tự tin của hắn ta. Thất bại chỉ sau một chiêu, thậm chí đối phương còn chẳng thèm đuổi theo, Khai Tâm xem thường hắn ta đến mức nào đây. Sắc mặt của hắn ta lúc xanh lúc trắng, cuối cùng không ra tay tiếp nữa. Lúc này, đám người của tuyệt mệnh đường đều rút đao rút kiếm ra và lao vào đại điện với sự căm hận. Chúng nhìn Khai Tâm bằng những đôi mắt hung ác, như thể chỉ cần quang ám vĩnh tội ra lệnh một tiếng là sẽ cùng nhau xông lên. Lùi lại hết cho ta. Sau khi quát đám người đó lui lại, quang ám vĩnh tội hít sâu mấy hơi, hắn ta sờ vào vết đao để lại trên áp giáp đen rồi mới ngẩng đầu nhìn Khai Tâm. Rốt cuộc ta cũng biết tại sao Tử Dương Môn không dám tìm ngươi để báo thù rồi. Dừng lại, thấy Khai Tâm không hề tỏ thái độ như một người chiến thắng, hắn nhíu mày thở dài, ngươi thắng rồi. Sau này chỉ cần có ta thì tuyệt mệnh đường sẽ không tới gây chuyện với ngươi. Đi! Ra lệnh một tiếng, quang ám vĩnh tội lẳng lặng dẫn đội ngũ của mình đi khỏi đó. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 113 khởi hành. Bên ngoài cổ mộ. Khi thấy người của tuyệt mệnh đường kéo nhau ra khỏi cổ mộ với bộ dạng thảm hại. Dù có ngốc đến đâu thì người của gia tộc Hắc Mân tôi cũng biết tuyệt mệnh đường không chiếm được ưu thế trong cổ mộ rồi, ai nấy đều nhìn Hồng San Hô bằng đôi mắt kính nể và ngạc nhiên. Thật khó tin khi quang ám vĩnh tội đích thân ra trận mà lại thất bại trong tay một tên nhóc vô danh như vậy. Phải biết rằng trong thời gian gần đây quang ám vĩnh tội đã lập được uy danh hiển hách ở Từ Châu và Dương Châu, thậm chí còn được xưng là hình pháp giả sánh ngang với Nam Khoái Kiếm, Bắc Đoạn Hồn. San hộ! Tên nhóc đó lợi hại như vậy thật sao? Nghe tỷ nói thì có vẻ như còn rất trẻ, có đẹp trai không hả? Đại tỷ theo muội, chúng ta dùng mỹ nhân kế để kéo hắn vào gia tộc mình có được không? Như vậy thì chắc chắn sau này danh tiếng của Hắc Mân Côi chúng ta sẽ tăng lên nhiều. Hì hì! Nhiệm vụ vinh quang này giao cho San Hô tỷ đấy. Hồng San Hô đang rất đắc ý, những người còn lại ùa tới hỏi này hỏi nọ, đồng thời cũng trêu chọc Hồng San Hô. Mặc dù đang rất đắc ý, nhưng khi nghe thấy những lời trêu đùa của một người tỉ muội, Hồng San Hô không khỏi nhớ tới thái độ thản nhiên và giọng nói lạnh lùng của Khai Tâm khi ở trong cổ mộ, vẻ đắc ý của nàng ta giảm đi nhiều, nói nhỏ thôi đi, mặc dù tên đó cũng khá đẹp trai, nhưng tính cách khác người lắm, không phải loại đàn ông tốt đâu. Ôi thế thì thôi vậy. Mấy cô gái không khỏi cảm thấy thất vọng. Vốn bọn họ còn định tạo ra một tình yêu oanh liệt với cao thủ trẻ tuổi đã đánh bại Tuyệt Mệnh Đường đó, khiến cả giang hồ phải dậy sóng cơ. Hắc Mân tôi cười rồi nói với Hồng San Hô, mọi chuyện đã kết thúc rồi, chúng ta có nên vào đó gặp mặt không? Không cần đâu. Hồng San Hô lắc đầu, tính cách của tên đó rất quái gở và lạnh lùng, gửi thư để hắn ta cảm nhận được ý tốt của chúng ta là được rồi, chứ đi vào thì không hay lắm đâu, chưa biết chừng hắn còn cho là chúng ta không chịu từ bỏ miếng ngọc đó nữa. Được. Hắc Mân tôi cũng không miễn cưỡng nữa, nàng ta gật đầu cứ nghe theo muội đi. Nàng ta biết Hồng San Hô làm vậy là đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Huống chi bọn họ đã để lại thiện ý, chắc chắn tương lai sẽ có thời gian và cơ hội. Vì thế bọn họ bàn tán với nhau thêm một lúc nữa rồi kéo nhau rời khỏi rừng cây bên ngoài cổ mộ. Lôi Chiến đã cố gắng kìm nén sự rung động nãy giờ, người của Tuyệt Mệnh Đường vừa rút lui, hắn ta vội vàng bước tới, nhìn Khai Tâm như đang nhìn một con quái vật. Mãi đến khi Khai Tâm sờn hết da gà lên, hắn ta mới hít sâu một hơi rồi nói trong sự kích động, Khai Tâm cậu khai thật ra đi, sao vừa rồi cậu lại làm được vậy? Thực ra, ngay khi Quang Ám Vĩnh Tội ra tay, Lôi Chiến đã biết rằng thực lực của đối phương cao hơn mình, thân pháp rút ngắn khoảng cách ấy cực kỳ tài tình và khéo léo, phối hợp với cách ám sát của kiếm ngắn, hắn ta có thể giết chết một cao thủ cảnh giới tạo hóa chỉ trong nháy mắt. Thậm chí nếu có chuẩn bị từ trước thì còn có thể xử lý được một đối thủ với cảnh giới hộ thể không cao lắm. Nhưng Khai Tâm lại chỉ dùng một chiêu đơn giản. Lôi Chiến chỉ thấy lưới đao sáng lên, tiếp đó cảnh tượng cứ như trong phim, chỉ nháy mắt mà Quang Ám đã trúng hai đao, một đao đánh lui kẻ địch, một đao làm kẻ địch bị thương, tất cả đều rất quả quyết và dứt khoát, không những sắc bén mà còn tràn đầy tự tin. Lôi Chiến tin rằng, nếu không có chiếc áo giáp đỡ cho phần nào thì e rằng Quang Ám đã biến thành một cỗ thi thể rồi. Gì chứ, chẳng hiểu huyên đang nói gì cả. Trở lại trạng thái bình thường, Khai Tâm nhìn hắn ta, vẻ mặt như đang rất khó hiểu. Đao vừa rồi ấy, đôi mắt của Lôi Chiến sáng rực lên, dáng vẻ gặng hỏi ấy giống hệt một đứa trẻ đang rất tò mò, ta đang nói sao cậu lại đoán ra hắn sẽ ra tay với tốc độ đó, nếu là ta thì chắc chắn ta sẽ không phản ứng kịp được. Cứ như thể cậu đã biết trước quý tích công kích của hắn ta ấy. Đoán. Khai Tâm trả lời mà không hề nghĩ ngợi. Nói dối. Lôi Chiến không tin. Đoán thật mà, lúc ấy ta cũng chỉ tự vệ thôi. Không ngờ hắn lại ở đó thật, thế nên mới. Khai Tâm gật gù, định bụng qua mắt hắn ta. Hết cách rồi, chẳng lẽ lại nói là hắn đã từng chơi game này 3 năm, đã thuộc lòng những kỹ xảo mà đám thích khách này thường dùng à? Nếu thế thì chắc Lôi Chiến sẽ đứng hình và bốc khói như máy móc bị nhập sai dữ liệu mất. Sau một hồi giải thích, dù rằng Lôi Chiến vẫn không tin, nhưng thấy Khai Tâm đã đi về phía bù nhìn đất ở cách đó không xa, hắn ta chỉ đành bó tay không nói, thì thôi, có giỏi thì đừng có để ta tóm được. Lẩm bẩm xong câu này, hắn ta quay về địa bàn của mình và tiếp tục luyện tập, nhưng cứ thỉnh thoảng là hắn ta lại nhìn về phía này bằng ánh mắt rất quái lạ. Đến ngày hôm sau, Lôi Chiến vẫn tiếp tục tiến bước lên tầng thứ 10 như thường, còn Khai Tâm thì dùng một buổi tối và một buổi sáng để luyện Hoa Lang Ngâm lên đến tầng thứ 8 rồi dừng lại, nói lời từ biệt với Lôi Chiến. Cái gì? Lôi Chiến phản ứng rất gay gắt, nhảy bật ra khỏi vòng chiến. Hắn ta vừa né tránh sự truy đuổi của người đá khổng lồ vừa la lên rất ngạc nhiên, tên nhóc nhà cậu không luyện tập võ học thượng thừa lên cảnh giới tông sư với ta mà định đi đâu? Dù sao võ tông cũng tiến bộ rồi, ta định đi cướp cống phẩm. Cướp cống phẩm? Nghe vậy, Lôi Chiến mở to đôi mắt, không những không ngạc nhiên mà còn tỏ ra vui mừng được đấy, đúng là có lý tưởng và khát vọng. 3 ngày nữa là tới sinh nhật thiên tử rồi. Vào lúc này, đa số cống phẩm đều đã rơi vào tay của các chấm thang phái cũng như các gia tộc lớn, nếu tìm đến những thế lực nhỏ thì cậu hoàn toàn có thể lấy được bằng thực lực của mình. Lôi Chiến dừng lại rồi tỏ vẻ tán thành, hay đấy, việc luyện công thì có thể quay về và tiếp tục bất cứ lúc nào cũng được. Còn nếu lấy được cống phẩm thì chắc chắn sẽ có ích cho cậu rất nhiều, ta không giữ cậu lại nữa. Nghe Lôi Chiến nói như vậy, Khai Tâm nở nụ cười, Lôi đại ca, nếu huynh có hứng thú thì chúng ta có thể đi cùng nhau, đến lúc đó chia đều chiến lợi phẩm là được. Ta. Lôi Chiến cười bất đắc dĩ, ta thì thôi, trong những ngày qua, ta đã nhìn ra rồi, mặc dù võ công của cậu thấp hơn ta mấy cấp, cảnh giới hộ thể cũng yếu hơn ta, nhưng nếu đấu tay đôi thì chắc chắn ta không phải đối thủ của cậu. Ta cảm thấy mình nên luyện vô cực kiếm pháp thêm thì hơn. Chắc chắn về sau sẽ còn cơ hội lấy được những thứ kia. Mặc dù đầu to, nhưng hắn ta cũng không ngốc, mấy ngày tiếp xúc với nhau khiến hắn ta nhận ra một vài điều. Nếu vậy thì ta cũng không miễn cưỡng nữa, Lôi đại ca, chúng ta tạm biệt ở đây, sau này sẽ gặp lại. Khai Tâm chắp tay nói tạm biệt. Nụ cười trên mặt biến mất. Lôi Chiến cũng chắp tay trầm giọng đáp u, v, quy, quy, mơ, sau này sẽ gặp lại. Nói xong, Khai Tâm rời khỏi cổ mộ. Hắn gọi ngựa ở trong mã bài ra, giơ roi thúc ngựa lên đường, đi về phía thành Từ Châu. Lôi Chiến nói không sai. Chỉ còn 3 ngày nữa là tới sinh nhật của thiên tử rồi. Trong 3 ngày này, người của Lục Lâm Liên Minh bắt đầu ùa ra. Lục Phiến Môn, Đông Xưởng và Tây Xưởng cũng bắt đầu điều tra về cống phẩm, truy nã những người chơi đang giữ cống phẩm. Vì thế, hầu hết các cống phẩm đều rời khỏi các thành trấn, nơi bê cơ, xâm nhập vào một cách mạnh mẽ. Giang hồ bắt đầu tiến vào giai đoạn hỗn loạn và máu me nhất. Trên lưng ngựa, Khai Tâm lấy một tấm bản đồ trong ngực ra, trên đó là những khu vực lân cận của thành Từ Châu, ký hiệu của những hộp gấm màu đỏ cực kỳ rõ ràng. Đến lúc ra tay rồi. Khai Tâm nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, tiếng vó ngựa dồn dập băng qua đường đi. Luận kiếm toàn cầu, người làm thông đít bố vợ, chương 114, cơn giận của đấng thiên tử. Kinh thành. Tại trụ sở của một môn phái có quy mô không nhỏ, cửa chính mở ra, hai cánh cửa bằng đồng bị một chưởng mạnh bạo đánh vào, vỡ ra thành mấy mảnh, lẫn vào những mảnh vụn của tấm biển. Trong trụ sở, một lá cờ màu đen tượng trưng cho chấm thang phái bị những cẩm y vệ giẫm đạp lên một cách vô tình. Bịch bịch bịch bịch. Tiếng bước chân đi lại liền mạch không dứt, tất cả đổ dồn vào trong trụ sở. Từng nhóm cầm y vệ tụ tập đến khu vực trống ở ngoài đại sảnh, kẻ cầm đao, người cầm kiếm, dáng vẻ đằng đằng sát khí, bao vây căn phòng một cách kín kẽ. Trên 4 phía xung quanh bờ tường, một lượng cung thủ lớn đang giương cung, mũi tên chỉ thẳng vào cánh cửa của đại sảnh. Tình hình vô cùng căng thẳng. Tông lệnh đại nhân tới. Sau tiếng hô này, những cầm y vệ ở khu vực cửa chính đứng gọn sang hai bên để nhường đường. Ngay sau đó, 3 thủ lĩnh mặc trang phục hoa lệ của cầm y vệ, một người đi trước 2 người theo sau, cầm kiếm đi qua những thi thể trên mặt đất, bước vào trước cửa đại sảnh. Người đi đầu có thân hình khá rắn chắc, thái dương gồ lên, bước đi oai hùng, khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Sau khi dừng lại, hắn ta liếc nhìn một lượt bằng đôi mắt lạnh lùng, cuối cùng nhìn vào căn phòng đã bị phá vỡ cửa đó. Trong đại sảnh của trụ sở, khá nhiều người mặc áo gấm đang cầm đao chỉ ra bên ngoài, vẻ mặt hoảng sợ và không cam tâm. Không ai bước ra ngoài dù chỉ nửa bước, bởi vì trước mặt bọn họ có rất nhiều thi thể của đồng bạn, trên người cắm đầy mũi tên. Ta là tông lệnh của kinh thành. Phụng lệnh hoàng thượng xử lý những kẻ loạn thần tặc tử dám cướp cống phẩm. Vẻ mặt của người đàn ông cầm y vệ đó rất nghiêm nghị, hắn ta chắp tay hướng lên trời tuyên bố một cách lạnh lùng, Hắc Vũ Môn cả gan làm loạn cướp đoạt cống phẩm của thiên tử, tội không thể tha, hôm nay bản lệnh sẽ cho các ngươi nếm trải hậu quả khi chống đối với triều đình. Người đâu? Tông lệnh lùi về sau một bước. hắn ta vung tay lên chỉ cần là người của Hắc Vũ Môn thì giết hết không cần hỏi. Vừa dứt lời, mấy trăm cẩm y vệ bỗng trở nên hung hãn và đằng đằng sát khí. Lên! Vút vút vút vút! Những mũi tên bắn ra từ trên bờ tường hệt như một màn mưa, chẳng khác nào lưới hái của tử thần, dễ dàng xuyên qua lớp cửa sổ không mấy dày dặn, khiến người của Hắc Vũ Môn loạn hết cả lên. Một số người chơi không trốn vào đâu được, chỉ biết trơ mắt nhìn vô số mũi tên bay tới, đâm chi chít lên người, tạo thành vô số lỗ hổng đẫm máu, từng người một ngã xuống đất một cách thê thảm. Rầm rầm. Sau cơn mưa tên, cửa sổ đã vỡ tan bỗng bị một nguồn sức mạnh đánh văng ra, vô số cẩm y vệ hùng hổ phá tường xông vào, nhìn thấy người là giết. Những cẩm y vệ đang tấn công vào trụ sở của môn phái này toàn là cao thủ, ai nấy đều đã đạt tới cảnh giới tạo hóa, cộng thêm trang phục cấm vệ cao cấp, cảnh giới hộ thể và áo giáp, những người chơi bình thường không thể phá vỡ khả năng phòng ngự này được. Đám đệ tử của Hắc Vũ Môn chỉ chống cự được một lát rồi cũng phát hiện ra phe mình không phải đối thủ của cẩm y vệ, bị cẩm y vệ giết chết dễ dàng, liên tục có người ngã xuống, số lượng càng ngày càng ít. Môn chủ của Hắc Vũ Môn được bảo vệ ở sau cùng. Thấy bốn vách tường của trụ sở đã bị phá hủy gần hết, số người bên trong cứ giảm dần đi, chỉ nháy mắt mà cả môn phái đã bị hủy diệt. Đôi mắt hắn ta hiện lên sự buồn bã. Đám chó săn của triều đình tới đây mà giết ta. Gắt lên một tiếng, môn chủ của Hắc Vũ Môn giơ chiếc diều lớn trong tay lên, lao lên đánh ngã hai cao thủ cẩm y vệ, xông vào giữa đám đông. Bảo vệ môn chủ. Mọi người cùng xông lên. Mẹ kiếp giết giết một tên đủ vốn. Giết hai tên có lời dưới sự dẫn đầu của môn chủ Hắc Vũ Môn, ý chí chiến đấu của những người còn lại trong môn phái bỗng cháy lên hừng hực, liều chết để phá vậy. Nhưng vừa vọt tới cổng, phập phập phập phập, hàng loạt mũi tên lao đến che kín cả bầu trời, môn chủ của Hắc Vũ Môn còn chưa kịp đứng vững thì đã bị vô số cung thủ chờ sẵn ở bên ngoài bắn thành con nhím, đôi mắt mất đi ánh sáng. Bịch một tiếng, hắn ta quỳ rạp xuống đất, cái đầu rũ xuống, mang theo sự phẫn nộ và không cam lòng. Thời gian giết chóc không kéo dài quá lâu. Mấy phút sau trụ sở của Hắc Vũ Môn bị phá hủy, khi cẩm y vệ rút khỏi đó cũng là lúc nó bị xóa tên trong giang hồ. Tin tức này nhanh chóng khiến cả giang hồ phải chấn động. Trong thời gian tin tức lan truyền, ít nhất có hơn 30 môn phái bị cẩm y vệ, Đông Xưởng, Tây Xưởng và Lục Phiến Môn dẫn người đến tiêu diệt, không ai trong môn phái may mắn sống sót. Thiên tử giận dữ, mây đen kéo tới. Hoàng đế không chỉ cử cẩm y vệ dùng sức mạnh để trấn áp, mà còn nhanh chóng lan ra các tòa thành xung quanh. Không bao lâu sau, các chấm thang phái lớn đều biết được tin tức này. Những môn phái đặt cống phẩm đã cướp được ở trụ sở thì đều hoảng sợ vô cùng, các môn phái trong các tòa thành gần đó đều không dám chậm trễ, lập tức rời khỏi đó. Có một số môn phái thấy chỉ có các môn phái trong kinh thành mới gặp chuyện bất trắc, tưởng rằng không ở kinh thành thì không sao cả, vì thế vừa bảo vệ cống phẩm cẩn thận vừa đứng trong trụ sở của mình cười trên nỗi đau của người khác. Cho đến khi binh mã của triều đình bao vây trụ sở, trước mắt họ chỉ còn con đường chết mà thôi. Chỉ trong một đêm, ít nhất có hơn 100 môn phái bị hủy diệt dưới tay triều đình, bởi vì những môn phái đó không nhận được tin tức hoặc là không ứng phó kịp thời. Trong lúc này, một số người chơi phát hiện ra chỉ cần đưa cống phẩm ra khỏi thành là triều đình sẽ không điều tra ra được, cũng không truy nã môn phái của bọn họ. Thế là ngày càng có nhiều môn phái vội vã đưa cống phẩm ra khỏi thành tìm nơi an toàn ẩn náu, chờ đến khi sinh nhật thiên tử qua đi. Nhưng bọn họ không biết rằng, dù đã trốn thoát được con hổ ở đằng sau, nhưng ngoài thành lại có một đàn sói còn đáng sợ hơn nữa đang chờ đợi bọn họ. Thành Tử Châu, mấy trăm người của Tử Dương Môn mặc võ trang đầy đủ cẩn thận áp tải cống phẩm rời khỏi thành. Sắc mặt của môn chủ Tử Dương Môn rất nghiêm trọng, dẫn theo đám cao thủ như Dụ Tuyền đi trước để đích thân trông chừng, bảo vệ sự an toàn của cống phẩm. Thế nhưng, lúc đi qua một cánh rừng, bỗng có những tiếng kêu rên thảm thiết và tiếng cảnh báo vọng ra từ trong rừng. A, có mai phục. Những người đi dò đường về liên tục báo tin xấu. Tất cả mọi người bày trận ngay tại chỗ bảo vệ xe cống phẩm. Môn chủ của Tử Dương Môn đang ngồi trên lưng ngựa phản ứng rất nhanh chóng, hắn ta rút kiếm ra khỏi vỏ, hô to chỉ huy mà không hề hoang mang, khiến những thuộc hạ đang hoảng hốt xung quanh phải bình tĩnh trở lại. Thiên Ảnh dẫn một đội vào đó xem sao. Rõ. Một người đàn ông với dáng người gầy gò nghe lệnh, dẫn 10 người vào trong rừng cây. Bọn họ chưa vào được bao lâu thì đã gặp phải kẻ địch mạnh mẽ. Một loạt những tiếng thất thanh vang lên, ngay sau đó là tiếng va chạm của đao kiếm. Tất cả những âm thanh ấy nhanh chóng đến gần, nhanh chóng giảm bớt, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Có vẻ như cuộc chiến vừa kết thúc ngay gần con đường này, rất gần, rất gần. Chuẩn bị chiến đấu. Lần này, sắc mặt của môn chủ Tử Dương Môn thay đổi hẳn, hắn ta giơ tay lên và hạ lệnh mấy trăm tên hộ vệ bao quanh xe cống phẩm, đao kiếm kề sát nhau, trận thế sẵn sàng đón địch. Sau khi hoàn thành tất cả các động tác đó, trong rừng cây bỗng vọng lại tiếng kéo dây cung. Người của Tử Dương Môn đều vô cùng hoảng hốt. Còn chưa kịp phản ứng gì thì những mũi tên chẳng chịt đã bay ra từ các bụi cây trong rừng. Những tên hộ vệ đứng ngoài cùng dù đã cố gắng vung đao vung kiếm để né tránh mũi tên, nhưng vì số lượng mũi tên quá nhiều, từng người một, từng hàng một cứ thế đổ gục. Khi một bọn cướp với số lượng lớn hùng hổ lao ra khỏi rừng như mãnh hổ, ánh mắt của môn chủ Tử Dương Môn bỗng co rụt lại, khuôn mặt hắn ta tái nhợt đi, không ngừng thúc ngựa hô to để cống phẩm lại. Phá vòng vây. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 115 thập tam côn tăng. Võ lâm đại loạn. Trong vòng một ngày, các chấm thang phái lớn ra khỏi thành đều bị Lục Lâm Liên Minh mai phục và tấn công với các quy mô lớn nhỏ khác nhau. Dưới sự dẫn dắt của một số cao thủ cảnh giới huyền diệu, những tên cướp cảnh giới tạo hóa đó như hổ thêm cánh, dễ dàng tiêu diệt được đội ngũ bảo vệ cống phẩm của rất nhiều môn phái, khiến người ta không dám đối diện. Những môn phái có thế lực mạnh mẽ còn có thể cầm cự được lâu hơn một chút, còn lại thì đa phần đều bị quét sạch, ngoại trừ những người thấy tình thế không ổn nên dứt khoát bỏ cống phẩm lại để chạy trốn. Trong lúc này, rất nhiều người chơi nhúc tay vào với ý định làm ngư ông đắc lợi, nhưng sau khi sống lại ở miếu Quan Công, ai nấy đều hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề. Thực sự là những cống phẩm dâng tặng cho thiên tử không dành cho bọn họ. Nhân lúc bọn họ tự giết lẫn nhau, thực lực bị hao tổn nhiều, lại không có sự che chở của triều đình, Lục Lâm Liên Minh nhảy ra thọc cho bọn họ một đao, lấy đi hầu hết cống phẩm trong tay người chơi. Đương nhiên cũng có một số trường hợp ngoại lệ. Căn cứ vào những video của các khu vực khác nhau, một số người chơi tìm ra quy luật. Nếu số lượng cống phẩm ít thì số lượng cướp phục kích cũng ít, nguy cơ gặp những tên cao thủ ở cảnh giới huyền diệu cũng giảm xuống nhiều. Như các môn phái lớn chẳng hạn, bọn họ tụ tập lại để cướp cống phẩm của người chơi khác một cách trắng trợn. Số lượng cống phẩm càng nhiều thì số lượng cướp cũng lớn, những tên thủ lĩnh cảnh giới huyền diệu cũng tăng lên rõ rệt, khiến các chấm thang phái đó chết càng nhanh hơn. Vì thế, trong ngày hôm đó, một số đội ngũ bảo vệ cống phẩm có thực lực mạnh mẽ cũng đã đánh bại được mấy đợt tập kích cống phẩm không bị cướp đi mất. Vật càng hiếm thì càng quý. Sau những vụ việc đẫm máu trước đó, hầu hết cống phẩm đều bị triều đình và Lục Lâm Liên Minh lấy đi, những cống phẩm đang nằm trong tay của một vài người chơi lập tức trở nên có giá trị. Rất nhiều chấm thang phái bắt đầu truy tìm vị trí của những cống phẩm này. Vốn dĩ các chấm thang phái đều có thể chiếm được cống phẩm, bọn họ cũng sẽ chung đụng hòa bình với nhau để cùng phát triển. Nhưng hôm nay, mọi bảo bối như bí tịch, linh đan diệu dược đều đã mất đi, sao bọn họ có thể trơ mắt nhìn những người chơi khác lợi dụng những cống phẩm để nhảy lên trên đầu mình được. Dưới sự thôi thúc của lợi ích và dã tâm, một lần nữa, cả giang hồ lại rơi vào biển máu. Ngay cả môn phái hàng đầu như Thiếu Lâm Tự cũng bị cuốn vào thảm họa khủng khiếp này. Chỉnh Châu, Tung Sơn. 13 hòa thượng cầm gậy bước nhanh lên núi trên con đường rộng rãi, khuôn mặt ai nấy đều dính vết máu và mang theo sự mệt mỏi. Sau lưng bọn họ là một xe cống phẩm không có mui cũng chẳng có cờ, trên đó có 3 chiếc hộp gấm được ngựa kéo đi tạo thành những tiếng lạch cạch trên đường. Sắp đến rồi. Nhìn núi Tung Sơn hùng vĩ trước mắt, đám đệ tử có 9 vết sẹo trên đầu của Thiếu Lâm Tự đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, đôi mắt ánh lên sự kích động và phấn khích. Nhanh lên nào, đi thêm 2 dặm nữa là tới lãnh địa của Thiếu Lâm Tự chúng ta rồi. Tất cả đều vô cùng mừng rỡ, thúc ngựa đi mau hơn nữa. Cẩn thận có người. Lúc đi ngang qua một cái đình, mấy người đi đằng trước hơi nheo mắt lại, vội vàng nhắc nhở khẽ với những người đi sau. Mắt của đám hòa thượng đó sáng quắc lên, tay áo tung bay, dòng khí lưu chuyển, nhìn chằm chằm vào đình hóng mát cách đó không xa. Chiếc đình xây cho người qua đường nghỉ ngơi ở dưới chân núi Tung Sơn rất đơn sơ và cực kỳ bình thường, được dựng bằng gỗ và lấy cỏ tranh đắp lên, trong đó có một chiếc bàn đá và mấy chiếc ghế đá. Lúc này, có 2 người chơi đang ngồi trong đình, một người đàn ông trung niên với bộ mặt lôi thôi đang say bí tỉ, tay ôm một vò rượu, ở trước bàn đá không ngừng uống lấy uống để thỉnh thoảng lại chép miệng rượu ngon, dáng vẻ hết sức hưởng thụ. Người đàn ông ngồi đối diện thì trẻ hơn, mặc bộ quần áo màu xanh rồng đón gió lay lắt, khan hiệp khách tung bay, khuôn mặt nhã nhặn nhưng không thiếu nét kiên nghị, trông vô cùng tuấn tú và nhẹ nhàng. Có vẻ như hắn không hề để ý đến sự lôi thôi của người đàn ông trung niên, nâng cốc lên rồi nở một nụ cười nhẹ, bàn tay vuốt ve một miếng ngọc có vẻ khá bình thường. Cho dù người của Thiếu Lâm Tự đi qua thì cũng không ai để mắt tới. Nhưng 13 hòa thượng của Thiếu Lâm Tự không cho rằng người đang ngồi trong đình là khách hành hương, người cầm đầu dặn dò khẽ với đồng bạn viên tâm phát tín hiệu để các huynh đệ trong sư môn tới đây tiếp ứng. Nghe vậy, người phía sau nhanh chóng bước ra, vừa nhìn chằm chằm vào 2 người trong đình vừa lấy một thứ gì đó từ trong túi càn khôn ra, ném nó lên không trung. Đoạt. Sau một tiếng vang chói tai, tia sáng màu đỏ xuất hiện trên trời, rồi nổ ra thành những tia lửa không quá chói mắt. Phản ứng của 2 người trong đình khác hẳn nhau. Vẻ mặt của người đàn ông trung niên lôi thôi hơi thay đổi, hắn ta liếc nhìn tín hiệu trên trời, rồi lại bình tĩnh trở lại. Người đàn ông áo xanh thì chẳng buồn ngẩng đầu lên, như thể mọi chuyện đang xảy ra không đáng chú ý, bằng miếng ngọc trong tay, hắn chẳng hề nhúc nhích chút nào, hệt như không nghe thấy gì. Cả đám hòa thượng đều nhìn nhau với vẻ ngạc nhiên. Bọn họ đã gửi tín hiệu rồi, chắc chắn các sư huynh, sư đệ sẽ tới tiếp viện nhanh thôi, vậy mà 2 người đó lại thờ ơ. Lẽ nào mục tiêu của đối phương không phải bọn họ sao, hay là đã từ bỏ ý định cướp cống phẩm rồi? Hơn nữa, xung quanh đình hóng mát khá trống trải, không thể có người ẩn nấp ở đó được, nơi đó sẽ không có mai phục. Dù nghĩ vậy nhưng các hòa thượng Thiếu Lâm Tự lại không hề thả lỏng cảnh giác, bọn họ thận trọng bảo vệ 2 bên xe cống phẩm và tiếp tục tiến lên. Lúc đi ngang qua đình hóng mát, 2 người đó vẫn thờ ơ. Chỉ có người đàn ông trung niên lôi thôi đó là ngừng không uống rượu nữa. Hắn ta đặt vò rượu lên bàn, nhìn sang người thanh niên áo xanh đang quan sát miếng ngọc kia, đôi mắt của hắn ta chứa đầy sự khó hiểu. Thực ra, lúc hắn ta tới cái đình này, người thanh niên áo xanh đã có mặt ở đây rồi. Người thanh niên đó có phong thái hơn người, khí chất phi phàm, trông còn rất trẻ tuổi. Khi hắn ta tới đây, người thanh niên này đang nhìn về phía Tung Sơn, vẻ mặt lưu luyến và đau buồn. Mặc dù bây giờ như đã biến thành một người khác, nhưng không khó để nhận ra rằng đối phương có tình cảm đặc biệt với Tung Sơn. Hoặc cũng có thể là với Thiếu Lâm. Nhưng sự thay đổi kỳ lạ của người này khiến người đàn ông trung niên cho rằng đối phương cũng giống hắn ta, đến đây vì mục đích nào đó. Vậy mà khi Hòa Thượng Thiếu Lâm đi ngang qua, hắn lại không hề để mắt tới, cũng chẳng bận tâm gì đến tín hiệu của các hòa thượng, khiến hắn ta không khỏi do dự. Chẳng lẽ tên nhóc này tới đây không phải vì cống phẩm của đội ngũ này sao? Thấy Hòa Thượng Thiếu Lâm sắp khuất khỏi tầm mắt rồi mà đối phương vẫn không hề nhúc nhích, chỉ lo quan sát miếng ngọc bội trong tay, cuối cùng người đàn ông trung niên cũng đứng lên. Một vò rượu. Hành tẩu giang hồ, bần đạo không phụng bồi nữa. Để mặt thanh niên áo xanh ngồi nguyên ở đó, người đàn ông trung niên đi về phía các hòa thượng ở đằng trước, bước đi trao đảo chân nọ đá chân kia. Hắn ta không phát hiện ra rằng, sau khi hắn ta rời khỏi đó, người thanh niên áo xanh nở một nụ cười nhạt, khẽ lắc đầu rồi tiếp tục nhìn vào miếng ngọc. Những cơn gió lặng lặng thoảng qua đình hóng mát, thấp thoáng mang theo những tiếng gắt gỏng và tiếng binh khí va chạm vào nhau. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếp bố vợ chương 116 hộ thể thượng thừa, phá trận. Thiếu Lâm thập tam côn tăng sao? Sao có nghĩa là 13 vị tăng dùng côn của Thiếu Lâm tự? Trong trí nhớ kiếp trước của Khai Tâm, 13 tăng nhân này của Thiếu Lâm còn mạnh hơn cả thập tam đao khách do Đỉnh Bắc Hầu dẫn đến từ vương triều Đại Mạc. Sức chiến đấu của Thiếu Lâm thập tam côn tăng rất đáng sợ, hơn nữa bọn họ còn tập luyện phục ma côn trận, an hiểu sử dụng trận pháp để lấy ít địch nhiều. Cứ thay phiên nhau ra trận như thế thì dù có vài chục cao thủ cảnh giới tạo hóa đồng thời ra tay, bọn họ cũng có thể tiêu diệt được, lập được uy danh hiển hách trong nhiệm vụ sinh nhật thiên tử. Thậm chí, 13 người này còn là sư huyên trong kiếp trước của Khai Tâm nữa. Chỉ có điều khi đó hắn chưa có bản lĩnh, không lọt vào mắt xanh của bọn họ mà thôi. Kiếp trước, vào thời điểm then chốt này, các ngươi đã để mất cống phẩm, bao công lao đổ xuống sông xuống biển, kiếp này để ta tới thu dọn cuộc diện này vậy. Nghe thấy những tiếng đánh nhau kịch liệt trên con đường đằng trước, lúc này người thanh niên áo xanh mới chậm rãi đứng lên. Người đã tới chân núi Tung Sơn này từ tối qua đến giờ không ai khác ngoài Khai Tâm. Khai Tâm thay một bộ quần áo màu đen khác, vẻ mặt thản nhiên của hắn càng trở nên bí ẩn và tuấn tú hơn. Lấy một chiếc khăn màu đen ra, hắn bịt kín khuôn mặt lại rồi lao ra khỏi đình hóng mát. Cuộc chiến đang diễn ra trên một lối rẽ ở đằng trước. Một bánh của chiếc xe cống phẩm vốn đã rất tả tơi bị trẻ thành hai nửa, ba chiếc hộp gấm lăn xuống đất, cách đó không xa là một con ngựa nằm trong vũng máu, nó đã chết được một lúc rồi. Bịch keng. 13 hòa thượng cầm gậy bảo vệ xung quanh hộp gấm, vẻ mặt giận dữ. Bọn họ đang chiến đấu kịch liệt với hơn 30 người chơi, hai bên đường đi còn có mười mấy cung thủ đang giương cung, mắt chúng sáng rực bắn tên phong tỏa một hòa thượng, phối hợp với những kẻ vây công khác làm rối loạn trận côn. Vừa nhìn là biết đám người này đã lên kế hoạch và chuẩn bị rất kỹ càng. Hơn nữa chúng cũng đã theo dõi thập tam côn tăng từ lâu rồi. Mặc dù các hòa thượng có ưu thế chiến đấu tập thể, nhưng hiển nhiên những tên cao thủ cảnh giới tạo hóa mai phục ở đây đều không phải hạng xoàng. Bọn chúng không ham chiến, thỉnh thoảng cung thủ lại tập kích một lần, khiến các hòa thượng không thể tập trung tinh thần được. Mặt khác, bọn họ còn không thể cách cống phẩm quá xa, chỉ chốc lát đã lộ ra sơ hở, ba hòa thượng bị trúng tên, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, ngay cả côn trận cũng khó mà duy trì được nữa. Kẻ địch thì ngược lại, bọn chúng tiếp tục lối chiến đấu như mèo vờn chuột ấy, thỉnh thoảng mới phối hợp với cung thủ tấn công mạnh một lần. 13 hòa thượng vô cùng giận dữ và căm hận tiểu nhân bị ủi có bản lĩnh thì đừng có trốn trốn tránh tránh như thế. Ha ha ha ha. Tiểu nhân cũng được, tóm lại bọn ta sẽ lấy bằng được số cống phẩm trong tay các ngươi, cả tính mạng của các ngươi nữa. Đám người tập kích không hề để ý tới tiếng mắng chửi của hòa thượng, chỉ cười lạnh rồi tiếp tục dùng cách này để khiến sức lực của các hòa thượng cạn kiệt dần, phá hủy phục ma côn trận của bọn họ. Có giỏi thì tới lấy đi đồng tường thiết bích. Hòa thượng cầm đầu la lớn lên một tiếng, 13 hòa thượng đồng thời thay đổi chiêu thức, chiếc gậy trong tay xoay tròn không ngừng, cách lùi cách tiến đan xen với nhau, chỉ để lại những tàn ảnh ngăn chặn được những mũi tên bắn tới. Ngay cả những người chơi định tiến công cũng cảm thấy hoa mắt, bước chân mất kiểm soát, mấy tên bị đánh cho trọng thương. 13 hòa thượng đã ngăn cản được mối nguy đến từ cung thủ. Mấy trò vặt vãnh. Một tên với dáng người vạm vỡ lao ra từ trong đám người tập kích, cả người đen như mực, ánh mắt sắc bén. Đôi bàn tay của hắn ta xòe ra như chiếc máy, vọt về phía người hòa thượng thiếu lâm gần nhất như một con chim ưng. Cút! Thập tam côn tăng phản ứng rất nhanh, ba người đứng thành hàng rồi cùng nhau tiến lên, tàn ảnh chập trùng của những cây gậy mang theo sức lực mạnh mẽ ập về phía kẻ đang lao tới. Rầm! Lưng, đùi và ngực đều bị thương, hắn ta kêu lên đau đớn, ngã bay ra đằng sau. Thế nhưng, khi đánh trúng kẻ đó, một sức mạnh khổng lồ cũng bắn ngược ra từ người của hắn ta. Ba hòa thượng thiếu lâm đều cảm thấy nội lực như bị đảo loạn, bọn họ lui ra sau một bước, khuôn mặt đỏ lên khác thường. Đám cung thủ ở xa xa bắt được sơ hở của chiêu đồng tường thiết bích này, có thêm ba người bị trúng tên, côn trận bắt đầu xuất hiện rất nhiều lỗ hổng, có cũng như không. May mà còn mấy hòa thượng vẫn không ngừng vung gậy mới không để vỡ trận. Nhưng cánh tay của ba người trong số đó đã bị trúng tên, động tác không còn được như lúc trước, không thể tiếp tục sử dụng côn trận được nữa. Hòa thượng dẫn đầu lạnh lùng nhìn về phía kẻ ban nãy thiết bố sam. Lúc này các hòa thượng mới phát hiện ra rằng kẻ đã bị cả ba người đánh trúng ban nãy chỉ lùi về sau mấy bước rồi lại đứng vững lại được, sắc mặt vẫn bình thường, giọng nói cũng còn rất vang dội, không hề có vẻ gì là bị thương. Cho dù là hộ thể cấp tông sư thì cũng không thể có khả năng phòng ngự đáng sợ như thế được. Kiến thức hạn hẹp. Một tiếng hừ lạnh vọng lại từ không trung, kẻ đó lại bật lên cao và đánh tới một lần nữa. Cút về đi. Mấy hòa thượng bay lên trong sự cảnh giác, lần này bọn họ dùng hết sức lực để đánh bay kẻ đó ra ngoài một lần nữa. Người chơi bình thường mà bị công kích như thế thì dù có lợi hại đến đâu cũng phải bị nội thương không nhẹ. Ấy vậy mà kẻ đó chỉ lùi về sau ba bước là đã hóa giải hết mọi sức lực trên người, hắn ta chậm rãi ngẩng đầu lên để lộ ra gương mặt hung dữ đang vô cùng đắc ý. Thập tam côn tăng đều tỏ ra không thể tin được. Hộ thể thượng thừa. Cuối cùng cũng có kẻ thông minh hơn một chút. Kẻ đó cười lạnh một tiếng, sau đó thôi cười, khuôn mặt bỗng chốc trở nên đằng đằng sát khí ra tay đi. Cung thủ và hơn 30 cao thủ cảnh giới tạo hóa cùng hành động. Vì thực lực đã bị hao tổn quá nhiều, lại không còn côn trận phòng thủ nữa, lúc này mà có 3 tên cao thủ cùng cấp vây công là thập tam côn tăng đã không thể chống cự được rồi, huống chi còn có cung thủ phụ trách bắn lén từ đằng xa. Chưa tới 10 chiêu. Thập tam côn tăng lần lượt bị đánh ngã, máu tươi nhuộm đỏ mấy hộp cống phẩm mà bọn họ đã bảo vệ mấy ngày hôm nay. Người của thiếu lâm tự cũng sắp tới rồi, chúng ta lấy cống phẩm đi thôi. Đám người đó làm việc rất nhanh chóng, sau khi xử lý xong thập tam côn tăng, bọn chúng vội nhặt đồ lên, bỏ mặt đống ngổn ngang trên mặt đất rồi biến mất không để lại vết tích gì. Đám người đó vừa đi, người đàn ông trung niên lôi thôi ở trong đình hóng mát vừa rồi xuất hiện giữa đống thi thể của thập tam côn tăng, hắn ta nhíu mày nhìn một lượt, sau đó lắc đầu thở dài không thôi, mẹ kiếp, nếu biết đám hòa thượng này vô dụng như thế thì ta đã giúp chúng giải quyết bọn cung thủ đó rồi, hầy. Nói xong, hắn ta lại nhìn theo hướng mà đám người đó bỏ đi, do dự xem có nên đuổi theo hay không. Tổng cộng có gần 50 cao thủ cảnh giới tạo hóa, hành động thống nhất như đã lên kế hoạch, hẳn là người của gia tộc hoặc một đội ngũ chiến đấu nào đó, chỉ có một mình hắn ta thì rất khó cướp được đồ từ tay của một tổ chức chính quy như thế. Trong lúc đang do dự không thôi, người đàn ông lôi thôi đó bỗng thay đổi sắc mặt, hắn ta bật chân lên biến mất khỏi chỗ đó như một tia chớp. Tiếng vó ngựa rồn rập. cụt cụt, bao vây chúng. Đám người vừa cướp được cống phẩm đang chạy đi như bay, bụi đất cuộn lên tứ tung ở đằng sau. Một đám đàn ông với khí thế hùng hổ hệt như bọn cướp đang cưỡi ngựa đuổi theo sau, số lượng rất đông đúc. Gã đàn ông mặc đồ đen vạm vỡ vừa rồi chạy ngay đầu tiên, hắn ta chẳng dám quay đầu lại, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ. Chó chết! Vừa cướp được cống phẩm đã gặp phải người của Lục Lâm Liên Minh, đã thế lại còn xuất hiện cao thủ cảnh giới huyền diệu nữa chứ? Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 117 chim sẻ ở phía sau. Á! Đáng chết, chạy mau! Số người đổ ra từ những lối rẽ càng lúc càng tăng, vẻ mặt của người đàn ông lôi thôi đã né vào một bên cũng càng lúc càng nặng nề. Phải đến hơn 70 người của nhóm cướp Lục Lâm đang đuổi theo sau những người chơi này, trong đó có một nửa là cung thủ. Tên nào tên nấy được trang bị đầy đủ kỹ thuật bắn tên vượt trội, chỉ đuổi theo mấy giây ngắn ngủi mà đã bắn trúng 7 tên, khiến chúng chạy trốn rất thảm hại. Đương nhiên, người đàn ông lôi thôi sẽ không cho rằng hơn 40 người chơi cảnh giới tạo hóa lại sợ hơn 70 tên thổ phỉ cung cấp. Hắn ta cẩn thận nín thở, lặng lặng đứng ở một nơi khá kín kẽ, nhìn đám người đó chạy vút qua, đôi mắt dừng lại trên người những tên cướp đằng sau. Rất nhanh, hắn ta phát hiện ra rằng, những người chơi bị thương đa phần là do một gã đàn ông cầm một cây cung lớn màu bạc bằng kim loại bắn chúng. Tên cầm cung rất nổi bật trong đám người. Mái tóc bồng bềnh, đôi mắt như một con sư tử đang giận dữ, cánh tay dài như vượn, khiến người ta cảm thấy rất bất kham. Con ngựa hắn ta đang cưới có màu đỏ rực, đôi mắt sáng ngời, trên trán có một dấu hiệu hình thoi, hùng dũng lạ thường. Gã đàn ông trông như sư tử đó phi ngựa ở vị trí đầu tiên của bọn cướp, cây cung màu bạc trong tay phải dài tầm 1 mét rưỡi trở lên, thân cung rắn chắc trơn mượt. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi trông nó vô cùng nguy hiểm. Gã đàn ông giống sư tử không ngừng kéo dây cung khổng lồ đó, mỗi một lần hắn ta nhắm bắn là dây cung lại tạo thành một tiếng xé gió mãnh liệt, lần nào cũng có thể cắm chặt người chơi vào trong đất, khiến người ta nhìn mà hết hồn. Sau khi bị thiệt hại hơn 10 người, đám người đang chạy trốn mới phát hiện ra tình hình không ổn. Bọn cướp cố tình khống chế tốc độ để theo sát ở đằng sau, nhanh chóng khiến bọn họ bị thiệt hại gần một nửa số người, hơn nữa còn nhằm vào người đang cầm cống phẩm rất gắt gao, việc cả đội bị mất mạng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Để cống phẩm lại. Rõ ràng gã đàn ông có khả năng hộ thể thượng thừa đó chính là thủ lĩnh của cả đám, sau khi lấy lại bình tĩnh. Hắn ta nhận ra rằng mục đích của bọn cướp chính là cống phẩm, hắn ta cắn răng ra lệnh cho thuộc hạ để cống phẩm lại. Đại ca! 3 người chơi đang ôm cống phẩm hơi chần chừ. Bọn họ đã phải lên kế hoạch rất tỉ mỉ, khó khăn lắm mới có thể cướp được từ tay của thập tam côn tăng, bây giờ cũng vì nó mà hy sinh 10 huynh đệ, chẳng ai có thể vứt bỏ cống phẩm vô giá này dễ dàng như thế được. Chỉ có 1 tên cao thủ cảnh giới huyền diệu, chúng ta chia ra đi 1 tên trong số đó, bỗng nảy ra một ý, hắn ta lớn tiếng đề nghị. Đôi mắt của tên thủ lĩnh sáng lên được. Lấy được cách nào thì hay cách đó, vậy thì chuyến đi này không uổng công, chỉ cần giữ lại được 1 hộp cống phẩm thôi là những hy sinh của ngày hôm nay đều sẽ nhận lại được sự đền đáp xứng đáng. Cả một đám vội vàng hành động. Yểm hộ. Tên thủ lĩnh lấy 1 hộp cống phẩm, dặn dò người kia rồi khởi động cảnh giới nội lực, hắn ta bay người lên, dùng tốc độ nhanh nhất để vút ra phía xa. 2 người khác cũng đồng thời đổi hướng đi, mang theo hộp cống phẩm ra khỏi con đường đó. Người đàn ông lôi thôi đi theo sau nhìn thấy hết mọi chuyện, đôi mắt của hắn ta sáng lên, cười thầm một tiếng rồi nói nhỏ, cũng chưa tới mức quá ngu xuẩn. Còn chưa dứt lời, hắn ta đã biến mất tại chỗ, đuổi theo 1 trong 3 tên đó. Chia nhau ra đuổi. Người chơi chia ra làm 3, bọn cướp cưỡi ngựa cũng mau chóng chia ra 3 đường, chúng tăng tốc đuổi theo đằng sau, bắn tên điên cuồng như mưa. Cao thủ cảnh giới huyền diệu đuổi theo đám người rẽ sang bên trái. Có mũi tên xuyên mây bắn từ cự ly xa, đám người đó chưa chạy được bao xa thì đã bị bắn chết hết. Hộp cống phẩm đầu tiên cũng rơi vào tay của tên cướp có cảnh giới huyền diệu. Rời mắt nhìn sang vòng chiến kịch liệt trên con đường cách đó không xa, hắn ta nhíu mày, ra lệnh một tiếng rồi lại thúc ngựa như bay về phía hộp cống phẩm thứ hai. Trên đường lớn, bọn cướp không có cao thủ cảnh giới huyền diệu trấn giữ chưa đuổi được bao lâu đã bị 10 cao thủ cảnh giới tạo hóa phản công một cách điên cuồng. Ban nãy bị một đám nơ bê cơ đuổi giết như đi săn mồi cả nửa ngày trời, bây giờ tới lúc trả thù, có ai mà không liều mạng. Có thể gặm được khúc xương cứng như thập tam côn tăng ấy đương nhiên là thực lực của bọn họ đều không tệ rồi, dù là võ nghệ trang bị hay vũ khí. Tuy không dám nói là lấy một địch ba, nhưng lấy một địch hai thì rất dễ dàng. Tình hình thay đổi ngay lập tức. Chỉ sau một thời gian ngắn, hơn 20 tên cướp cùng với ngựa của chúng đều bị chém chết, từ những kẻ đuổi giết trở thành đám vong hồn dưới đao kiếm của những người chơi. Nếu máu tươi không biến thành màu đen ngay sau khi chết không lâu thì chắc hẳn cảnh tượng sẽ máu me lắm đây. Đến khi cao thủ cảnh giới huyền diệu dẫn người tới chi viện, hơn 20 tên cướp đã phơi thây đầy đường, đám người chơi tản hết ra. Giết! Đôi mắt của tên tướng cướp cảnh giới huyền diệu đó trở lên lạnh lẽo vô cùng, hắn ta hạ lệnh cho tất cả bọn cướp đuổi theo, chính hắn ta cũng nhanh chóng đuổi theo hai người chơi. Dễ dàng bắn chúng vào hai bọn họ, hắn ta lại tiếp tục nhìn sang con mồi tiếp theo. Cứ thế, số lượng đám người đã tập kích thập tam côn tăng giảm đi nhanh chóng, hơn nữa dưới sự đuổi giết của cao thủ cảnh giới huyền diệu, lượng người vẫn tiếp tục giảm bớt. Tất cả cũng là vì thành viên của bọn họ chủ động làm thế. Để ngăn cản cao thủ cảnh giới huyền diệu và bảo vệ hai hộp cống phẩm cuối cùng, bọn họ chỉ có thể lấy tính mạng của mình làm mồi nhử. Chọc giận cao thủ cảnh giới huyền diệu, giữ chân hắn ta ở lại đây kéo dài thời gian cho các huynh đệ đang bảo vệ cống phẩm. Khi cao thủ cảnh giới huyền diệu xử lý xong người cuối cùng và mở bản đồ ra một lần nữa, hai chấm đỏ trên bản đồ đã nằm ở hai nơi cách nhau rất xa. Hắn ta nhíu chặt lông mày lại. Bọn cướp lục lâm lại chia ra thành hai nhóm và biến mất ở cuối đường. Dưới chân núi Tung Sơn, trong rừng cây ở phía đông, ánh mắt của người đàn ông có hộ thể thượng thừa rất kiên định, hắn ta phi nước đại giữa rừng, tay trái ôm hộp cống phẩm, tay phải cầm kiếm, sự thảm hại lúc trước đã biến mất nhiều rồi. Có vẻ hắn ta đã thấy nhẹ nhõm hơn bởi vì đằng sau hắn ta là những mảnh vụn của một tờ giấy hắn ta mới nhận được cách đó không lâu, trên đó viết: đi về phía tây nhớ cẩn thận. Đáng tiếc, niềm vui chóng tàn. Hiển nhiên người đàn ông này đã quên mất một chuyện. Nơi này là Tung Sơn của Thiếu Lâm Tự. Dưới chân núi Thất Thiếu, đệ tử của Thiếu Lâm Tự đi lại thường xuyên, mà hộp gấm trong tay hắn ta lại chẳng khác gì một thiết bị vô tuyến không ngừng truyền tín hiệu thu hút mọi người chơi trong phạm vi cách đó một dặm. Chẳng mấy chốc, mấy bóng người xuất hiện từ bốn phía của rừng cây. Khuôn mặt của gã đàn ông đó trắng bệch, hắn ta hoảng sợ dừng lại. Oan ra ngõ hẹp. Trong số những người bước tới, mấy người dẫn đầu đều mặc tăng bào màu xám trắng cầm tề mi côn trong tay. Tuy rằng sắc mặt hơi tái, nhưng đôi mắt nhìn hắn ta của bọn họ lại cực kỳ lạnh lẽo, đúng là thập tam côn tăng vừa sống lại trong tử trúc lâm. Trên con đường cạnh đình hóng mát, tên cướp cảnh giới huyền diệu dẫn hơn 20 tên thuộc hạ lao tới. Còn chưa tới gần thì hai tên cảnh giới tạo hóa bỗng kêu lên rồi lăn từ trên ngựa xuống, khiến bọn cướp giật mình vì dây cương lại trợn mắt nhìn vào bóng người áo đen đứng một mình trong đình hóng mát. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 118 ra tay. Người áo đen chính là nhân vật mà Khai Tâm đã chuẩn bị sẵn từ một tháng trước cho lần làm ngư ông đắc lợi này. Trên cơ bản thì mọi diễn biến vẫn không thay đổi, kịch bản tiến hành hệt như kiếp trước, sự xuất hiện của hắn cũng không làm thay đổi tình hình trong giang hồ, cho dù lúc rời đi cái tên Lôi Thôi Thông Thảo Khinh Công trong truyền thuyết kia có vẻ như rất băn khoăn về điều gì đó, Khai Tâm thầm nghĩ. Dựa theo trí nhớ của kiếp trước, trong ba hộp gấm này, một hộp bị người đàn ông Lôi Thôi từng gặp một lần cướp đi. Một hộp rơi vào tay của thủ lĩnh Hắc Lộ đã tập kích Thập Tam Côn Tăng. Đám thổ phỉ không đuổi kịp người đàn ông Lôi Thôi kia, chỉ đành mang theo hộp cuối cùng này trở về Thái Hành Sơn. Sau khi tổng hợp lại trí nhớ của kiếp trước, Khai Tâm quyết định đối phó với tên khó chơi nhất này. Thủ lĩnh đã đến cảnh giới huyền diệu của bọn cướp. Mặc dù người đàn ông trung niên Lôi Thôi đó chẳng có khí thế gì đáng nói cả, sức chiến đấu thực tế cũng không tốt, nhưng khinh công tuyệt diệu của hắn ta còn khiến cả nhị hậu, tam vương phải nhức đầu. Nếu mà chọc vào hắn ta, sau này ngủ cũng không yên, lúc nào cũng phải đề phòng xem mình có tự nhiên mất đồ không. Còn về Hắc Lộ, hồi chuyển viên hình cháo của hộ thể thượng thừa có khả năng bắn ngược một phần sức mạnh về, trước mắt trong giang hồ không có mấy ai là đối thủ cả. Hơn nữa, cho dù Khai Tâm có đủ tự tin lấy được hộp gấm trong tay đối phương thì cũng không thể thoát khỏi tai mắt ở chân núi Thiếu Thất được. Mặt khác, Khai Tâm cũng không định đoạt nhiều hộp cống phẩm. Lấy một hộp thì còn có thể đối phó với những truy nã mà hệ thống sắp xếp cũng như sự đuổi bắt của Lục Lâm, chứ thêm một hộp nữa thì sẽ khó khăn hơn, vì thế hắn mới tìm đến thủ lĩnh cảnh giới huyền diệu. Đứng nghênh ngang trong đình, thái độ khiêu khích trắng trợn của Khai Tâm lập tức chọc giận bọn cướp. Muốn chết! Thấy đối phương dám giết huynh đệ của mình ngay trước mặt mình, tên tướng cướp cảnh giới huyền diệu không thể kìm nén được lửa giận, hắn ta tỏ ra phẫn nộ kéo cây cung khổng lồ màu bạc ra. Vút! Dây cung vừa động, mũi tên bắn thẳng vào đình, mang theo âm thanh vang vọng mãnh liệt. Sông sáo giang hồ 3 năm, nếu ngay cả cung tên cũng không tránh thoát được, vậy thì chẳng phải Khai Tâm đã uổng phí 3 năm đó rồi sao? Mắt nhìn thẳng vào tên thủ lĩnh cảnh giới huyền diệu, ngay khi hắn ta giương cung lên bắn, thân thể của Khai Tâm bỗng dịch chuyển một cách khéo léo, nhẹ nhàng tránh né được mũi tên chí mạng với tốc độ đáng sợ ấy. Hai tay vung lên, hai chiếc liễu diệp phi đao lại trúng đích một lần nữa. Hí! Đây không phải tiếng kêu rên đau đớn của người, mà là ngựa. Vừa trúng đao là con ngựa lập tức hí lên chân trước bổ nhào. Khiến hai tên cướp không kịp phản ứng, chúng bị hất văng xuống đất. Hai đao trước đó được phi ra quá đột nhiên, còn có tiếng vó ngựa che lấp nên mới có thể lấy mạng hai tên cảnh giới tạo hóa ngay được. Bây giờ đối phương đã chuẩn bị đón địch, đương nhiên không còn đơn giản như thế nữa. Lần nào ra tay, Khai Tâm cũng nhìn chằm chằm vào mũi tên của tên thủ lĩnh bọn cướp. Ngay khi hai tên kia lăn xuống ngựa, phập một tiếng. Mũi tên cắm sâu vào bàn đá, đuôi mũi tên không ngừng rung lắc, có thể thấy được lực cánh tay của đối phương khủng khiếp đến đâu. Mặc dù lực sát thương của cung tiễn đáng sợ hơn phi đao, nhưng xét về mặt tốc độ bắn và độ linh hoạt thì lại hơi kém hơn một chút. Ngay khi bắn liễu diệp phi đao ra, hai chiếc phi đao khác lại đã nằm gọn trong tay Khai Tâm. Hắn không ngừng lại dù chỉ một chút. Tiếp tục xoay người bắn ra, lưới đao sắc nhọn đâm vào tim của hai tên thổ phỉ đã ngã xuống ngựa. Bịch bịch, hai tên đó cùng ôm ngực ngã xuống đất, không thể đứng dậy được nữa. Chỉ trong chớp nhoáng, Khai Tâm đã hạ 4 tên cướp cảnh giới tạo hóa liên tục, khiến đội ngũ 21 tên giảm xuống chỉ còn 17. Giết hắn! Nhìn thấy thân thủ mạnh mẽ của Khai Tâm khác hẳn với những người chơi cảnh giới tạo hóa mà hắn từng đối phó trước đó, rốt cuộc tên tướng cướp cũng tỏ ra nặng nề. Hắn ta hét lên một tiếng, tất cả cùng nhảy xuống ngựa để vây đánh. Khai Tâm mỉm cười trong khi bắn ra 2 chiếc phi đao để làm kẻ địch rối loạn, bách chiến đao cũng rơi vào tay hắn, rạch ra một quầng sáng màu xanh trên không trung và bổ về phía bọn cướp Lục Lâm. Giống hệt với suy nghĩ của hắn, tên thủ lĩnh bọn cướp không nhảy vào vòng chiến ngay lập tức. Đương nhiên, chẳng phải hắn ta đang làm ra vẻ gì cả, mà là bản tính vốn đã như thế. Tên nào tên nấy trong bọn cướp này đều rất tiếc mệnh, trước khi nhảy ra chiến đấu, chúng có thói quen để thuộc hạ của mình ra tay thăm dò trước. Nếu không vì quá hiểu biết về đám thổ phỉ này thực sự khai tâm cũng không dám một thân một mình xuất hiện trước mặt một tên cảnh giới huyền diệu và hàng chục tên cảnh giới tạo hóa thế này. Những tên cướp cảnh giới tạo hóa thông thường đều không có võ học thượng thừa, thực lực tổng hết lại còn không bằng đại trại chủ của Hắc Phong trại, không có vũ khí, không có trang bị tốt, chỉ dám ỷ thế hiếp người bằng võ công tầm thường đã lên đến cấp tông sư sau khi cảnh giới nội lực tăng tiến, tên nào tên nấy đeo đao đeo kiếm, trông có vẻ hùng hổ thế thôi. Nhảy thẳng vào giữa bọn cướp ấy, vẻ mặt của Khai Tâm không có chút gì là căng thẳng và bối rối. Xoẹt! Tên cướp xông lên đầu tiên còn chưa kịp thể hiện khí thế và tài năng trước mặt thủ lĩnh thì đã bị Khai Tâm chém cho một đao, thanh kiếm của hắn ta tuột khỏi tay, cả người bị sức mạnh trên thân đao hất văng ra ngoài, e rằng vết sẹo trên mặt sẽ theo hắn ta đến hết đời. Sau khi di chuyển, Khai Tâm lại dùng kim long tham trảo linh hoạt bắt lấy cánh tay của một tên cướp gần nhất. Hắn kéo nhẹ một phát, tên đó lập tức mất thăng bằng. Sức lực trong cơ thể cũng biến mất, bị Khai Tâm lấy làm lá chắn trước mặt những tên khác, khiến bọn cướp xung quanh không dám làm bừa. Đồng thời, Khai Tâm dùng một tay múa bách chiến đao, lưới đao sáng loáng lại đánh lùi hai tên. Vút! Khai Tâm cũng không quên hiểm họa lớn nhất là tên thủ lĩnh cảnh giới huyền diệu, thấy hắn ta có hành động lạ. Khai Tâm bình tĩnh kéo tên cướp trong tay ra chắn tên, đồng thời khởi động hoa lang trảm, cả người bay lên không trung như một con quay, lưới đao màu xanh bỗng như dài thêm mấy mét, bay thẳng về phía trước với tốc độ cực nhanh. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Ba tên cướp đi đầu làm gì đã thấy cách chiến đấu hung mãnh như thế bao giờ, chúng không kịp phòng thủ, máu tươi văng ra, mấy tên ở hai bên cũng bị thương không nhẹ. Ngã gục ngay tại chỗ. Còn tên cướp bị Khai Tâm ném ra ngoài như một tấm lá chắn thì đã bị mũi tên của tên thủ lĩnh bắn trúng, chết đứ đừ ra đó rồi. Nhưng tất cả đã khiến tên thủ lĩnh bọn cướp nổi khùng lên. Vút! Hắn trợn mắt lên như trương phi, bay lên khỏi lưng ngựa. Không biết hắn ta đã cất cây cung bạc đi đâu rồi, đổi thành một chiếc diều lớn màu đỏ tía và bổ xuống từ trên không trung. Sao một nhân vật trong tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa? Không hổ là cao thủ cảnh giới huyền diệu, dù đã bay lên nhưng cả người vẫn co lại, bảo vệ bản thân đằng sau lưới diều, tốc độ nhanh đến mức Khai Tâm không kịp bắn phi đao. Đánh hay lắm! Khẽ gắt lên một tiếng, Khai Tâm lùi về sau hai bước, khiến đòn đánh mạnh mẽ của tên thủ lĩnh rơi vào không trung. Bịch bịch bịch bịch! Tên thủ lĩnh giận dữ trợn đôi mắt chứa đầy sát khí của mình lên, bước đi của hắn nhanh như bay, lưới diều bén nhọn vẫn còn dư lại chút khí thế của việc ẩn tới từ trên không trung vừa rồi xuống, chỉ mấy bước đã tới trước mặt Khai Tâm. Vẻ mặt của Khai Tâm không hề thay đổi, hắn vẫn tiếp tục lùi lại. Một kẻ tiến, một người lùi, lá sụng và bụi mặm trên mặt đất bay mù mịt. Chỉ chốc lát, hai người đã lùi đến một khoảng đất trống cách bọn cướp kia rất xa, một dòng khí kém hơn tên thủ lĩnh đó một chút dâng lên từ trên người của Khai Tâm, cảnh giới tạo hóa được khởi động. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 119 người đàn ông lôi thôi. Trong thời kỳ trước mắt, nơi bê cơ đạt tới cảnh giới huyền diệu trong giang hồ còn rất ít và chẳng khác nào những kẻ vô địch. Chúng có đầy đủ từ hộ thể, khinh công, võ công thượng thừa đến bí kỹ. Hơn nữa trang bị, vũ khí cũng không phải loại tầm thường, khả năng công kích rất mạnh cũng bởi hiếm thấy nên rất khó chống lại được. Vì thế, khi gặp phải nơi bê cơ cảnh giới huyền diệu, cho dù người chơi có võ học thượng thừa thì cũng sẽ cảm thấy bối rối và chỉ biết chạy trốn. Nên mới xuất hiện cảnh tượng hơn 40 người chơi bị bọn cướp đuổi giết như vừa rồi. Nhưng Khai Tâm thì khác. hắn đã từng xông xáo suốt 3 năm, từng chiến đấu với những nơ bê cơ cao thủ ở cảnh giới sinh tử. Cho dù phải đối mặt với nơ bê cơ cao thủ cảnh giới giải thoát thì hắn cũng có thể chiến thắng dễ dàng. Mặc dù cao thủ cảnh giới huyền diệu có vẻ rất mạnh, nhưng đối với khai tâm, nếu không mắc phải sai lầm nào đó thì chuyện dùng thực lực của cảnh giới tạo hóa để đánh bại cao thủ cảnh giới huyền diệu là không hề khó. Tuy thế, thủ pháp của tên thủ lĩnh đúng là rất sắc bén và thô bạo. Sau khi đánh hết một bộ, trong không khí như răng đầy lưới diều, thậm chí còn nhiều hơn lưới đao của Hoa Lang Ngâm từng tầng từng lớp áp sát tới, khiến khai tâm không thể không lùi tiếp về sau tiếp tục tránh né lưới diều. Mặc dù các chiêu thức mãnh liệt ấy rất sắc bén, nhưng tốc độ lại không thể nhanh được. Những người công kích bằng phủ pháp như thế này, bộ pháp chưa chắc đã đủ tuyệt diệu. Vì thế, dù yếu thế hơn tên thủ lĩnh, khai tâm vẫn không hề hoang mang, tiếp tục giữ vững tâm trạng bình thản, thận trọng từng bước một, tạm thời phòng thủ là chính. Quá trình ấy diễn ra rất đơn giản, khai tâm cũng thực hiện rất lưu loát. Với sự lắng đọng về võ công của hắn trong 3 năm, chỉ cần một cái khoát tay, hoặc là sự di chuyển trong bộ pháp của tên cướp thì đều sẽ tự động nhắc nhở khai tâm cho hắn biết được đối phương có khả năng công kích trong phạm vi bao nhiêu, từ đó tiến hành phòng thủ. Võ công thượng thừa vô cùng hung mãnh và ác liệt. Chỉ sau 2 phút, hai người đã chiến đấu hơn 100 chiêu. Mặc dù công kích chính diện nhưng tên thủ lĩnh bọn cướp lại chẳng đánh trúng khai tâm dù chỉ nửa chiêu, lần nào cũng bị khai tâm dùng tự quyết tá và tự quyết dẫn để làm giảm phần lớn uy lực, hoặc là dứt khoát tránh né. Cứ thế, theo thời gian trôi đi, mặc dù các đòn đánh của tên thủ lĩnh vẫn rất mạnh mẽ, nhưng rõ ràng không còn khí thế đủ đầy như lúc đầu nữa. Một mặt là vì chiêu thức đã dùng hết rồi, mặt khác là việc không thể giải quyết kẻ địch trong thời gian ngắn cũng khiến hắn ta nóng lòng. Cũng nhờ đó mà khai tâm dần dần được giải thoát khỏi tình cảnh bị áp chế gắt gao. Hắn liếc nhìn xung quanh, mấy tên cướp không bị thương đang chạy tới từ phía xa xa. Đôi mắt hắn siết chặt lại, bách chiến đao không còn là tư thế phòng thủ lúc trước nữa, ánh sáng trên thân đao nhoáng lên. Nhào người áp sát tới, tay trái nắm thành nắm đấm, nện thẳng vào cằm của tên thủ lĩnh. Mặc dù lực sát thương của Hắc Hổ quyền pháp thua xa võ công thượng thừa, nhưng nếu đánh chúng vào những bộ phận yếu ớt của con người thì vẫn sẽ bị thương nghiêm trọng. Chết đi! Tên thủ lĩnh bị đau, hắn ta nổi giận gào lên, vung cây diều của mình ép khai tâm lùi lại mấy mét. Dưới sự phẫn nộ điên cuồng, khí thế của hắn ta như quay trở lại. Tuy thế, trong cơn giận dữ, dù khí thế rất hung hãn nhưng sơ hở của hắn ta cũng càng thêm rõ ràng. Khai tâm đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi. Hắn tránh né chiếc diều, ngay khi đối phương nhào tới một lần nữa, thanh đao của hắn đổ ập xuống với tốc độ nhanh hơn chính giữa lưới diều của đối phương. Trước một sức mạnh lớn cùng với quán tính, tên thủ lĩnh lập tức mất thăng bằng. Sắc mặt hắn ta tái nhợt đi, từ tiếng xé gió trong không trung, hắn ta như nhận ra điều gì đang xảy ra, hốt hoảng ngẩng đầu lên. Một lưới đao màu xanh lam ập tới, đây cũng là cảnh tượng cuối cùng mà hắn ta được nhìn thấy. Chiếc diều màu đỏ tía rơi lăn lúc xuống đất. Hứ! Trong rừng cây cách đình hóng mát khoảng một dặm, dưới ánh nắng chói chang, một bóng người màu đen kêu lên khe khẽ, sau đó bỗng ngừng lại không bay đi nữa. Ngọn cây nhẹ rung, người đó đáp vững lên đỉnh ngọn cây cao cao. Người đang nhìn về phía đông của con đường này từ trên cao xuống chính là người đàn ông trung niên Lôi Thôi đã rời khỏi đình hóng mát từ trước. Hắn ta ôm một cái hộp gấm trong tay, ngạc nhiên nhìn về phía xa xa. Tay còn lại của người đàn ông Lôi Thôi này đang cầm một tấm bản đồ. Một phút trước, tấm bản đồ này còn cho thấy một chiếc hộp gấm khác đang di chuyển về hướng này. Nhưng ngay vừa rồi chấm đỏ bỗng dừng lại. Hắn đứng tại chỗ chờ mấy phút. Điểm đỏ trên bản đồ vẫn không nhúc nhích như thể bị thứ gì đó chặn lại. Lạ thật! Trên mặt người đàn ông lôi thôi không khỏi hiện lên vẻ nghi ngờ, đôi mắt hắn ta sáng lên cất tiếng thở dài theo lý mà nói, trong đám người hắc lộ đã tập kích thập tam côn tăng ấy, ngoại trừ chính hắc lộ ra thì không ai có thể ngăn cản được nơi bê cơ cảnh giới huyền diệu, hơn nữa hộp gấm bên này đã bị cướp mất rồi, bọn chúng không thể liều mạng được. Hay là có tình huống gì nên mới dừng lại lâu như thế? Không hiểu sao trong đầu của người đàn ông lôi thôi bỗng xuất hiện bóng dáng của chàng thanh niên mặc quần áo xanh trong đình. Là hắn à? Sao lại thế được? Lông mày nhíu chặt, người đàn ông lôi thôi đứng trên ngọn cây do dự một lúc, cuối cùng lòng hiếu kỳ của hắn ta cũng chiến thắng lý trí. Vút một tiếng, hắn ta nhào thẳng về phía con đường lúc nãy đã đi qua. Khinh công của người đàn ông trung niên đã đạt tới mức độ đáng ngạc nhiên, tốc độ nhanh đến tột cùng, dù là khai tâm hay tên thủ lĩnh bọn cướp đã đạt tới cảnh giới huyền diệu đều không thể bằng được. Hắn ta lao ra 7-8 mét, bay thẳng về phía con đường xa xa. Thỉnh thoảng hắn ta lại nhìn vào bản đồ trong tay. Chấm đỏ là biểu tượng cho hộp gấm vẫn không di chuyển. Vẻ mặt của người đàn ông lôi thôi càng thêm tò mò hơn nữa, hắn ta cất luôn bản đồ đi, xông thẳng về phía đình hóng mát nhanh như chớp. Chưa đầy nửa phút, ông chú ăn mặc lôi thôi đó ôm hộp gấm xuất hiện ở cách đình hóng mát không xa. Nhìn thấy mấy con ngựa không có chủ và những thi thể còn chưa biến mất ở ngoài đình, vẻ kinh ngạc trong mắt hắn ta càng thêm rõ ràng hơn. Nhìn sang một hướng khác, hắn ta bắt gặp người áo đen duy nhất còn đứng và di chuyển được ở đây. Người đàn ông trung niên đó rất tinh mắt, hắn ta nhanh chóng tìm được thi thể của đám thổ phỉ, bao gồm cả thi thể của cao thủ cảnh giới huyền diệu đã giết chết hơn 10 người chơi ban nãy. Trên bãi chiến trường này chỉ có thi thể của bọn cướp. Xung quanh cũng chỉ có người áo đen bịt mặt với dáng vẻ thong dong, bình tĩnh ấy. Nhìn đến đây, dù có đần đến đâu đi chăng nữa thì người đàn ông lôi thôi này cũng hiểu ra rằng bọn cướp này đã bị người áo đen bịt mặt giết chết, vẻ mặt của hắn ta không khỏi tái đi vì phát hiện này. Trên giang hồ, dù cũng đã từng nghe nói có người giết được nơ bê cơ cảnh giới huyền diệu, nhưng đây lại là lần đầu hắn ta nhìn thấy có người giết chết cao thủ cảnh giới huyền diệu mà chỉ có một mình như vậy. Thực lực của đối phương phải đáng sợ đến mức nào đây? Người đàn ông lôi thôi nhìn thanh niên áo đen bịt mặt trên bãi chiến trường đó bằng ánh mắt thận trọng nhưng cũng không kém phần lén lút. Hắn ta ôm chặt hộp gấm trong ngực cẩn thận lùi về đằng sau, dáng vẻ như đang gặp phải nguy hiểm. Thấy người đàn ông trung niên đó đến, Khai Tâm vừa kinh ngạc lại vừa căng thẳng, bây giờ thấy hắn ta hành động lén lút như vậy. Hắn không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn tăng tốc lục soát những chiến lợi phẩm và mấy miếng mã bài trên người bọn cướp, sau đó nhìn người đàn ông lôi thôi một cái rồi chậm rãi bước về phía núi Thiếu Thất. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 120-120 dược thạch vạn năng. Lên Tung Sơn Thiếu Lâm cũng chẳng khác nào thăm lại chốn cũ với Khai Tâm. Trong 3 năm của kiếp trước, đây là nơi Khai Tâm trú ngụ nhiều nhất, cũng là nơi mà hắn luyện tập bạc mạng và chăm chỉ nhất. Rất nhiều võ nghệ của hắn đều bước vào cảnh giới tông sư ở chính nơi này, vì thế hắn biết rõ như lòng bàn tay về từng ngọn cây cọng cỏ, khe núi, đường mòn, thậm chí là một vài cứ điểm của dã thú. Cũng bởi quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh nên Khai Tâm lựa chọn một con đường nhỏ mà rất ít người biết đến, đồng thời cũng không muốn tới gần. Hắn bước đi lại nhẹ nhàng trong rừng như một làn khói đen, chẳng mấy chốc đã tới Tung Sơn. Khai Tâm tránh né những nơi có nhiều người chơi, bước đi như bay trong rừng, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng hạ thấp xuống, khiến người mặc quần áo mỏng manh như Khai Tâm không khỏi cảm thấy lành lạnh. Thỉnh thoảng, hắn lại nhìn vào bản đồ trong tay. Hắn nhíu mày, một chấm đỏ không ngừng theo sát đằng sau, không nhanh không chậm, không thể cắt đuôi được. Nếu không phải hắn biết người đằng sau là một tên hiệp khách thích độc hành, không thích kết bè kết phái thì hắn đã nảy ý cho hắn ta phơi thây ở nơi hoang dã này rồi. hắn đi về phía các dãy núi xung quanh Tung Sơn Thiếu Lâm. Thác nước ào ào, suối chảy róc rách, phong cảnh tuyệt đẹp lướt qua bên người Khai Tâm. Chỉ chốc lát sau hắn đã tới nơi cao nhất của dãy núi, đập vào tầm mắt là cả một khoảng không rộng lớn, sáng sủa, một cảnh tượng hùng vĩ dưới ánh hoàng hôn, mang theo cảm giác trang nghiêm của năm tháng. Khai Tâm cũng bước chậm lại, nơi này là biên giới của Tung Sơn, xung quanh toàn là những mãnh thú như bạch hổ, tê giác. Người chơi bình thường khó mà đối phó được, vì thế rất ít người tới gần khu vực này. Chỉ khi bước vào phạm vi một dặm xung quanh cống phẩm thì người chơi mới phát hiện ra được, bây giờ còn cách sinh nhật thiên tử một ngày dưới nữa, chờ ở đây là an toàn nhất rồi. Cho dù không may bị người ta phát hiện ra thì Khai Tâm cũng có cách trốn thoát. Đương nhiên, vấn đề quan trọng nhất hiện tại là giải quyết cái đuôi đằng sau này. Trời sắp tối rồi, không ra đây trò chuyện sao? Hắn vận khí ở đan điền, nhờ đó mà truyền giọng nói của mình vào rừng cây bạc ngàn ở đằng sau. Ngay sau đó, một tiếng cười to vọng tới, ha ha ha ha. Tung Sơn Thiếu Lâm không hổ là một trong ngũ nhạc môn phái, phong cảnh đúng là tuyệt đẹp. Nhưng cũng phải nhờ lão để dẫn đường, chứ không thì một thầy thuốc thích đi ngao du đó đây như ta cũng không thể phát hiện ra cảnh đẹp này được. Vừa nói, người đàn ông lôi thôi đó vừa cười hì hì bước ra khỏi rừng, nhưng hắn ta không tới quá gần, mà đứng ở nơi cách Khai Tâm khoảng 10 mét. Hắn ta chắp tay, dáng vẻ như đang thưởng thức phong cảnh Tung Sơn. Đương nhiên Khai Tâm cũng biết hắn ta còn có sự đề phòng, chỉ cười thầm trong lòng chứ không nói ra. Huynh là thầy thuốc sao? Khai Tâm đứng tại chỗ, liếc nhìn khuôn mặt của đối phương. Đúng thế. Hắn ta vẫn tươi cười, tay phải vỗ một cái, lấy ra một lá cờ màu trắng mà các thầy thuốc hành nghề khắp nơi thường dùng, trên đó viết bốn chữ to cứu khổ cứu nạn. Nhìn bốn chữ đó, khóe miệng của Khai Tâm không khỏi co giật. Khai Tâm chẳng thèm để ý tới, khiến người đàn ông trung niên cảm thấy hơi bất ngờ. Hắn ta ho khụ khụ hai tiếng để che giấu sự lúng túng của mình, đồng thời cũng cất cờ hiệu của mình đi cười nói, thực ra chúng ta cũng là kẻ tám lạng, người nửa cân cả, lá cờ này chỉ là thứ dùng tạm thời thôi, nhưng mà bộ quần áo này của lão đệ cũng được đấy, có cảm giác bí ẩn lắm. Hừm, rất đáng yêu. Khai Tâm cúi đầu nhìn bộ quần áo của mình, sau đó mới phát hiện ra mình vẫn đang mặc quần áo đen và bịt mặt. Chắc là bộ đồ này cùng với cảnh tượng hắn xử lý tên thủ lĩnh của bọn cướp đã in sâu trong lòng đối phương, vì thế hắn ta mới cẩn thận đề phòng như vậy. Trong tiếng reo ngạc nhiên tột độ của hắn ta, Khai Tâm tháo khăn che mặt xuống một cách tùy ý. Là cậu. Khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú ấy khiến vẻ mặt của người đàn ông lôi thôi bỗng trở nên rất nghiêm túc, hắn ta đứng im tại chỗ, há mỏ một lúc lâu. Mặc dù trước đó cũng đã nghi ngờ rồi, nhưng khi biết được người mặc quần áo xanh trong đình chính là người áo đen bịt mặt bí ẩn đã giết chết nơi bê cơ cảnh giới huyền diệu, hắn ta vẫn không thể tránh khỏi giật mình. Vẻ mặt của Khai Tâm cực kỳ thản nhiên. Hắn nói với người đàn ông lôi thôi, xin tự giới thiệu, ta là Khai Tâm, đệ tử của Mộ Dung Thế Gia. Ớ! Nghe thấy Khai Tâm giới thiệu như vậy, người đàn ông lôi thôi cảm nhận được điều gì đó từ hàng loạt hành động của đối phương, khuôn mặt hắn ta hiện lên vẻ thoải mái. Được đấy, tiểu huynh đệ đã chân thành như thế, ta mà che giấu thì đúng là hẹp hòi. Kẻ hèn này là dược thạch vạn năng truyền nhân của Diệu Thủ Môn, đương nhiên là ta cũng không hành nghề cứu khổ cứu nạn gì cả. Người đàn ông lôi thôi cười hề hề, cờ hiệu vừa rồi chỉ là đầu ngụy trang thôi, chắc cũng không lừa được cậu đâu. Y thuật của ta chỉ chữa được mấy vết thương như vấp ngã chảy ra chẳng hạn, chứ đến gãy xương là đã thấy khó rồi. Nhưng kỹ thuật móc túi của ta cũng khá được đấy. Vừa nói, hắn ta vừa giơ hộp gấm trong tay lên. Dược thạch vạn năng. Khai Tâm cố tình nói thầm lại mấy lần như thể đây là lần đầu tiên nghe nói tới. Đọc ngược lại sẽ đồng âm với chìa khóa vạn năng sao? sao dược thạch vạn năng có nghĩa là thuốc và thuật châm cứu vạn năng, đọc là y a quy quy o sơ hơ y vinh a quy quy nơ e nơ gơ, chìa khóa vạn năng đọc là vinh a quy quy nơ e nơ gơ y a o sơ hơ y. Người đàn ông lôi thôi cười gian giải thích. Khai tâm sực hiểu gật đầu, thú vị nhỉ. Cậu cũng không đơn giản đâu, giành giải quán quân của đấu trường luận võ online, hôm nay gặp mặt đúng là danh bất hư truyền. Từ tên của Khai Tâm, người đàn ông lôi thôi nghĩ đến đại hội võ lâm mà ít người biết tới, khiến Khai Tâm không khỏi bất ngờ và nở một nụ cười bất đắc dĩ, chỉ là may mắn thôi. Vậy sao dược thạch vạn năng cười hì hì, việc giết nơ bê cơ cảnh giới huyền diệu chắc không phải là may mắn đâu nhỉ. May mắn cả. Cái cậu này chẳng thú vị gì cả, phải rồi, cậu là đệ tử của Mộ Dung gia tộc, vậy mà sao có vẻ quen thuộc với Tung Sơn thế, trên đường đi chẳng đụng phải nửa bóng người. Dược thạch vạn năng tò mò nhìn bốn phía, nói cho dù từng tới Thiếu Lâm thì cũng không thể hiểu biết rõ về cách phân bố giá thú ở nơi này như vậy được. Huyên tự nghĩ đi. Khai Tâm cũng lười giải thích. Hắn không tin đối phương có thể đoán ra rằng hắn có 3 năm kinh nghiệm do sống lại, đôi mắt hắn nhìn vào hộp gấm mà người đàn ông đó đang ôm trong ngực, cười nói hai hộp gấm mà ở chung một chỗ thì số lượng kẻ địch đến đây sẽ tăng lên nhiều. Dược huyên nhìn mà xem, khu này rất lớn, huyên có thể tìm một chỗ mà đợi, cứ 6 tiếng Lục Lâm Liên Minh mới đuổi tới một lần, hẳn là có thể ứng phó được. Câu nói này của Khai Tâm đã có ý đuổi khéo rất rõ ràng rồi. Ha ha! Dược thạch vạn năng nhìn hộp gấm trong tay, cười nói thực ra có lấy được hộp gấm này hay không cũng không quan trọng. Bây giờ ta đang rất tò mò, không biết cậu đã giết cao thủ cảnh giới huyền diệu thế nào? Hay là thế này nhé, ta dùng cái hộp gấm này để đổi lấy thông tin của cậu, cậu thấy thế nào? Bị người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm bằng ánh mắt khát khao như thế, lông tơ của Khai Tâm dựng hết cả lên. Cảm giác như gặp phải ông chú biến thái, đã thế lại còn cầm một chiếc kẹo mút khổng lồ để dụ hắn nữa chứ. Ta thấy không ổn lắm. Khai Tâm trả lời chắc nịch. Nghe thấy đáp án này, Dược Thạch Vạn Năng không những không tỏ ra bất ngờ, ngược lại còn khiến suy nghĩ phải tìm hiểu bí mật của hắn ta càng thêm kiên định hơn, đôi mắt chỉ toàn nét tò mò và hiếu kỳ.